Chương 2081, sơ tâm còn đó, 2, thời gian trôi qua từng chút một. Minh Vương luôn ở trong đình viện chờ đợi. Trên ngọn cây, con mèo mướp kia lười biếng nằm ở đó, lúc ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Minh Vương, không thể ức chế sẽ nổi lên một mảng hào quang tham lam. Minh Vương sớm đã phát hiện ánh mắt con mèo mướp này không thích hợp, đối phương tự như coi mình là con mồi ngon miệng. Nhưng nàng đã mặc kệ. Ngược lại, nàng vô cùng tò mò, Tô Dịch và Đã Canh Nhân hàn huyên những gì. Vương Trùng Lư đã bình tĩnh lại. Hắn nghiêm túc dựng lại từng chi tiết quen biết với Tô Dịch, trong lòng mơ hồ đã sinh ra một phỏng đoán. Tuy, phỏng đoán này làm hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại cảm thấy, đây có lẽ mới là đáp án hợp lý duy nhất. Hồi lâu sau, bóng người Tô Dịch đi ra. Trên ngọn cây, mèo mướp theo bản năng cuộn lại thân thể mập mạp, tràn đầy cảnh giác. Minh Vương thì thản nhiên trêu chọc một câu, xem ra, đạo hữu nhất định là cùng Đã Canh Nhân tham thảo không ít việc lớn kinh thiên. Tô Dịch cười cười, sau đó hắn có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Vương Trùng Lư, ta còn cho rằng ngươi đã rời khỏi. Vương Trùng Lư ánh mắt vi diệu, đột nhiên đắc ý cười lên, nói, Tô Dịch, ta đại khái đã đoán ra lai lịch của ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi hẳn sẽ không coi ta là hậu duệ của Tô Huyền Quân chứ. Vương Trùng Lư. Chẳng lẽ không đúng, hắn nhịn không được nói. Tô Dịch cười. Minh Vương cười. Mèo mướp trên cây cũng cười. Trong lúc nhất thời, Vương Trùng Lư lại cảm nhận được ác ý có mặt khắp nơi, cả người đều mất tự nhiên một phen. Tô Dịch có chút thương hại nhìn nhìn Vương Trùng Lư, nói, không cần đoán nữa, ta chính là Tô Huyền Quân. Thân thể Vương Trùng Lư chợt cứng đờ. Tô Huyền Quân. Cái tên này như có ma lực kỳ dị. Làm đình viện này cũng lặng yên yên tĩnh đi ba phần. Vương Trùng Lư gian nan ngẩng đầu, nhìn thiếu niên áo bào xanh, đứng khoanh tay, trên mặt mang một tia thương hại cách đó không xa, vẻ mặt biến ảo một phen. Hồi lâu sau, trên mặt hắn đầy oán giận nói, tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục trí tuệ của ta sao? Quả thực quá phận. Huyền Quân kiếm chủ sớm ở 500 năm trước đã lì trần, mà tuổi xương của ngươi nhiều nhất chỉ có 18 tuổi. Cho dù trên đời này thực có luân hồi, Huyền Quân kiếm chủ đâu có thể nào chỉ 18 tuổi, hắn như muốn phát tiết áp lực bị đè nén đã lâu trong lòng, nước miếng bay tứ tung, quả thật, ta sớm nhìn ra lai lịch của ngươi cực kỳ siêu nhiên, nhưng nếu muốn giả mạo Huyền Quân kiếm chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Dịch, Minh Vương, mèo mướp dùng móng vuốt che kín mắt, giống như không đành lòng nhìn. Sao không nói chuyện nữa? Trong lòng Vương Trùng Lư cuối cùng thoải mái hơn không ít. Tô Dịch sờ sờ mũi, hắn quả thực không có lời nào để nói. Đi thôi, tìm một chỗ tán gẫu một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương dáng vẻ tao nhã đứng dậy, cười mỉm nói, ta sớm chờ đã lâu. Hai người lập tức bước ra ngoài đình viện. Vương Trùng Lư nhịn không được đuổi theo, nói, vậy ta thì sao? Tô Dịch ngẩn ra, nói, hết việc của ngươi rồi, ngươi thích đi đâu thì đi. Vương Trùng Lư. Hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa chửi ầm lên, tiểu tử này cũng quá không có lương tâm, tốt xấu quen biết một hồi, việc giải quyết xong, không biết mời mình uống bữa rượu, nhưng nhìn nhìn Minh Vương bên cạnh Tô Dịch, Vương Trùng Lư chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, cũng được, cũng được. Đúng rồi. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, ngươi không phải muốn hoàn lại ân tình của Liễu Trường Sinh sao? Vương Trùng Lư vẻ mặt nghiêm nghị nói, không sai. Tô Dịch đề nghị. Vậy ngươi nên nắm chặt thời gian dưỡng thương. Liễu Trường Sinh hôm nay ngay tại Vĩnh Dạ Chi Thành này, chẳng qua, tình cảnh của hắn rất không ổn, ta trái lại cho rằng, ngươi có thể đi liên lạc với Chiến Bắc Tề một phen, cùng nhau giúp Liễu Trường Sinh vượt cửa ải khó khăn. Nói xong, Tô Dịch đã xoay người mà đi. Minh Vương đi theo sau đó. Tình cảnh của Liễu Trường Sinh rất không tốt, đôi mắt Vương Trùng Lư lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, Vương Trùng Lư cũng theo đó rời khỏi đình viện này. Khai Dương, lão gia phân phó, bảo ngươi lát nữa đi chợ ngầm một chuyến. Một con chim xanh biết bay vút ra, dương mắt nhìn về phía mèo mướp trên ngọn cây, nếu gặp được tam sinh chuyển luân thạch, thì lấy hết về. Mèo mướp nheo đôi mắt màu u lam, uể oải nói, lão gia khi nào cần. Con chim xanh biết giải thích, không phải lão gia cần, là Tô Đại Nhân. Mèo mướp nhất thời xù lông, vù một cái đứng dậy. Hùng hùng hổ hổ nói, sao không nói sớm? Khai Dương, lão gia nói, lấy đồ là phải trả tiền, không thể cướp. con chim xanh biết vội vàng nhắc nhở. Ô, ta tin tưởng đám gian thương kia trong chợ ngầm khẳng định sẽ rất vui vẻ chủ động tặng cho ta. Tiếng mèo mướp còn đang quanh quẩn, bóng người to béo đó của nó đã biến mất. Con chim xanh biết ngẩn người, khẽ thở dài một tiếng. Khai Dương không sợ trời không sợ đất, cũng dám tranh luận với lão gia, duy chỉ có thấy Tô đại nhân sợ muốn chết. Chẳng qua, vừa nghĩ đến giáo huấn Khai Dương năm đó gặp, toàn thân con chim xanh biết cũng rùng mình một cái. Thiên Ẩm Lâu, một tòa tửu lâu cao nhất Vĩnh Dạ Chi Thành, đặt chân trên tầng cao nhất, có thể quan sát hơn phân nửa Vĩnh Dạ Chi Thành điểm xuyết ở trong đèn đuốc. Minh Vương dáng vẻ nhàn nhã ngồi ở trong một cái ghế, chân ngọc thẳng tắp gác lên, dưới làn váy màu đen lộ ra một đoạn cẳng chân trắng như tuyết bóng loáng. Chương 2082, Tiểu Thiên Kỳ, 1, một trận gió thổi tới, khiến mái tóc dài màu u lam để xõa của nàng theo gió phất phới, tăng thêm phong tình vạn chủng. Chúng ta không cần thử nữa, nói thẳng ra là được, Tô Dịch ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương. Được. Minh Vương khẽ gật đầu, cười đáp ứng. Một tay Tô Dịch nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trước người, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, ta muốn biết, Cửu Thiên Các bởi vì sao sẽ xuất hiện ở trên khổ hải. Minh Vương vẻ mặt sớm đoán được ngươi sẽ hỏi việc này, cười tủm tỉm nói, vì bày tỏ thành ý, vấn đề này, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án, chẳng qua, kế tiếp ngươi nếu muốn biết cái gì, phải lấy bí mật ngươi nắm giữ làm trao đổi, được. Tô Dịch gật gật đầu. Minh Vương ngửa lòng bàn tay, bỗng dưng xuất hiện một bầu rượu cùng hai chén rượu. Nàng vừa rót rượu, vừa nói, cường giả Cửu Thiên Các lần này đến khổ hải, mục đích có liên quan với tìm kiếm bí mật luân hồi. Nghe tới đây, Tô Dịch cũng không kỳ quái, bởi vì lúc trước đệ ngũ hình giả Mạc Xuyên kia xuất hiện ở trong thành Uẩn Tử, tương tự cũng là vì tìm kiếm bí mật luân hồi. Chẳng qua, một câu kế tiếp của Minh Vương, thì khiến con ngươi Tô Dịch lặng yên co lại, bọn họ đã tìm hiểu được. Trong tán đạo minh thổ kia một đoạn thời gian gần nhất dẫn phát thiên hạ chú ý, nghi là có dấu manh mối có liên quan với luân hồi. Đôi mắt quyến rũ đó của Minh Vương nhìn thẳng vào mắt Tô Dịch, thanh âm trong sự mềm mại mang theo một tia từ tính độc đáo, đạo hữu sớm đã nắm giữ bí mật luân hồi, ngươi cảm thấy tin tức bọn họ tìm hiểu được, là thật hay giả? Tô Dịch cười lên, lời này của Minh Vương, nhìn như trả lời vấn đề của mình, thực ra là muốn tìm hiểu nguồn gốc, từ trong miệng mình lừa lấy tin tức. Chẳng qua, Tô Dịch cũng lười so đo, nói, trong tán đạo minh thổ, quả thực có một chút manh mối có liên quan với luân hồi. Đôi mắt Minh Vương sáng ngời, nói, nếu như thế, có phải hay không ý nghĩa, chỉ cần tìm đúng những manh mối trong đó, liền có thể tiến một bước tìm kiếm được bí mật luân hồi. Tô Dịch nhẹ nhàng gõ bàn, nói, là ngươi trả lời vấn đề của ta. Minh Vương không khỏi mỉm cười, sảng khoái mang chuyện Cửu Thiên Các phái cường giả đến khổ hải lần lượt nói ra. 9 năm trước, ngục chủ xếp hạng 3 của Cửu Thiên Các hạ đạt mệnh lệnh, phái một đội ngũ cường giả lấy Hồng Doanh, Mạc Xuyên hai vị hình giả cầm đầu, đến U Minh Thiên Hạ tìm hiểu bí mật luân hồi. Ở sau khi đến U Minh giới, đệ tứ hình giả Hồng Doanh dẫn dắt một đám cường giả tới khổ hải, vì tránh cho tiết lộ công việc Cửu Thiên Các, cho nên đều lấy thân phận cường giả Bỉ Ngạn Môn để tự gọi mình. Trong đó, đệ ngũ hình giả Mạc Xuyên phụ trách tới thành Uẩn Tử tìm hiểu tung tích Minh Vương. Bên người Hồng Doanh tổng cộng có 7 ngục tốt, cùng với 3 thiên tuyển môn đồ, mà Hồng Doanh sở dĩ muốn đối phó Liễu Trường Sinh, bởi vì trước đó không lâu, Liễu Trường Sinh giết một vị thiên tuyển môn đồ tên là Văn Trung Hư. Người này là nhân vật trác tuyệt trong thiên tuyển môn đồ của Cửu Thiên Các, được một vị thiên tế tự coi trọng, cho rằng hắn có tiềm lực cạnh tranh vị trí thánh tử. Nhưng hôm nay, lại chết thảm trong tay Liễu Trường Sinh, điều này tự nhiên đã chọc giận Hồng Doanh. Nghe tới đây, Tô Dịch cuối cùng đã rõ chân tướng, lúc trước hắn nói chuyện với Đả Canh Nhân, đã từng hỏi chuyện cùng kiếm minh tôn Liễu Trường Sinh. Dựa theo Đả Canh Nhân nói, Liễu Trường Sinh ở trước đó không lâu, bởi vì tiêu diệt một hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ của Bỉ Ngạn Môn, mà gặp phải một hồi sát kiếp, bị thương nghiêm trọng, không thể không đến Vĩnh Dạ Chi Thành lánh nạn. Mà hôm nay, Hồng Doanh sở dĩ tới bái phỏng Đả Canh Nhân, chính là vì bảo Đả Canh Nhân chớ xen vào việc này. Ý đồ ở trong Vĩnh Dạ Chi Thành tiêu diệt Liễu Trường Sinh, cái này tự nhiên bị Đả Canh Nhân từ chối. Chẳng qua, Hồng Doanh vẫn chưa dừng tay ở đây. Hắn đã hướng Đả Canh Nhân tỏ thái độ, trong vòng 3 ngày, nếu Liễu Trường Sinh không rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành, hắn tự sẽ áp dụng hành động. Lúc bình thường hắn dũng cảm như vậy sao? Tô Dịch hỏi, Minh Vương ngẩn ra, suy nghĩ chút liền rõ Tô Dịch nói là Hồng Doanh, không khỏi mím môi cười nói, hắn là hình giả xếp thứ tư của Cửu Thiên Các, tu vi huyền U cảnh trung kỳ, nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, đặt ở thiên hạ U Minh hiện nay, quả thực rất khó gặp được đối thủ. Nói đến đây, nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, đạo hữu là ngoại lệ. Một kẻ có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc, thế này và nắm giữ điểm yếu trí mạng của tất cả cường giả cao thấp Cửu Thiên Các cũng không khác gì nhau. Tô Dịch nói, ngươi thì sao, thân là ngục chủ, ở Cửu Thiên Các xếp thứ mấy, lại có tu vi như thế nào? Đôi mắt đẹp của Minh Vương lóe lên, cười mỉm nói, trong bảy ngục chủ, ta xếp hạng ở cuối cùng, về phần tu vi, thì kém hơn đạo hữu lúc kiếp trước một ít. Mặc kệ như thế nào, cũng tính là tồn tại huyền hợp cảnh, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng đã là nhân vật đặt chân ở vị trí đỉnh cao nhất. Tô Dịch nhìn Minh Vương một cái thật sâu, nói, huống chi, ngươi còn nắm giữ thiên kỳ pháp tắc. Minh Vương lặng lẽ thở dài, nói, thiên kỳ pháp tắc lại như thế nào? Thời kỳ tuyên cổ, ta còn không phải bị trấn áp ở trong thành Uẩn Tử kia. Chương 2083, Tiểu Thiên Kỳ, 2, Tô Dịch cười cười, chợt hỏi, thiên tế tự lại là tu vi cỡ nào? Trong ánh mắt thâm thúy của hắn mang theo một tia chờ mong, ở trong mắt hắn, bảy vị ngục chủ của Cửu Thiên Các đã có được tu vi huyền hợp cảnh, như vậy thiên tế tự địa vị cao hơn so với ngục chủ, rất có thể đã siêu thoát trên ba cảnh giới lớn huyền đạo, bước lên một con đường tu đạo cao hơn. Mà con đường như vậy, chính là một mục tiêu hắn luân hồi chuyển thế truy cầu. Minh Vương chớp đôi mắt quyến rũ một phen, nói, nếu là đạo hữu nguyện ý tán gẫu với ta một chút chuyện huyền bí của luân hồi, ta ngược lại không ngại nói cho ngươi một ít tình huống của ba vị thiên tế tự Cửu Thiên Các. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, thôi, đổi cái đề tài. Cũng được, Minh Vương vuốt một lọn tóc bị gió thổi loạn bên tai, nhẹ nhàng nói, ta lần này tới gặp đã canh nhân kia, thực ra là vì tìm hiểu một ít tình huống có liên quan với tán đạo Minh Thổ, nhưng đã canh nhân lại nói, ta cùng Hồng Doanh là một bọn, không chịu nói cho ta biết. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch. Không biết đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Tô Dịch cười hỏi, cái này có tính trao đổi đã bắt đầu hay không? Tính. Minh Vương gật gật đầu, Tô Dịch lấy ra một ngọc giản, đưa cho Minh Vương, trong này ghi lại biện pháp như thế nào tiến vào tán đạo Minh Thổ, cùng với một ít bố cục của tán đạo Minh Thổ. Minh Vương không khỏi giật mình, đạo hữu chẳng lẽ sớm đoán ra mục đích ta bái kiến đã canh nhân? Tô Dịch cười nói, cái này rất dễ dàng có thể suy đoán ra, không phải sao? Đôi mắt đẹp của Minh Vương biến ảo một phen, đột nhiên cười lên, nói, đạo hữu biết nghĩ cho người khác như thế, ta thật sự lo lắng ta sẽ thích ngươi. Nàng môi đỏ mọng như lửa, da thịt trắng hơn tuyết, lười biếng ngồi ở nơi đó, giống như chúa tể trên chín tầng trời, nhưng giờ phút này cười lên, dung mạo tuyệt diễm đủ để điên đảo chúng sinh kia, làm trời đất cũng ảm đạm thất sắc. Tô Dịch vẫn chưa che giấu sự thưởng thức của mình. Mỹ nhân như tranh vẽ, tự nhiên nên dụng tâm đánh giá. Chẳng qua, hắn càng rõ, nữ nhân trước mắt này là một nhân vật khủng bố cỡ nào, trái lại cũng sẽ không bởi vậy mà ý loạn tình mê, chỉ cần ngươi không làm bừa, tùy tiện ngươi thích. Tô Dịch thản nhiên mở miệng nói, còn có, làm trao đổi, nên tới ngươi trả lời vấn đề của ta. Minh Vương vẫn chưa thu hồi ngọc giản, mà hỏi, vẫn là chuyện có liên quan với thực lực của thiên tế tự. Tô Dịch lắc đầu nói, ta đối với đáp án này đã không còn hứng thú, ngược lại tương đối tò mò, chuyện một thanh trấn phái đạo kiếm kia của Cửu Thiên Các, đôi mắt đẹp của Minh Vương chợt co rút lại, trầm mặc một lát, nói, lai lịch thanh đạo kiếm đó, trừ trưởng giáo Cửu Thiên Các, không ai biết được, cao thấp toàn bộ Cửu Thiên Các, trừ một mình trưởng giáo, người khác cũng căn bản chưa từng thấy hình dáng một thanh đạo kiếm này. Thiên tế tự cũng chưa từng thấy. Chưa. Minh Vương trả lời chém đinh chặt sắt. Trong lòng Tô Dịch không khỏi có chút thất vọng, ở trong mắt hắn, thanh đạo kiếm kia của Cửu Thiên Các tuyệt không đơn giản, rất có thể chính là gốc rễ lập thân của Cửu Thiên Các đạo thống này. Vậy ngươi có thể nói một chút với ta chuyện trưởng giáo Cửu Thiên Các hay không? Tô Dịch hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Vương nổi lên một tia phức tạp, có kiên kỵ thật sâu, có cùng nhiệt tôn sùng hâm mộ, cũng có thù hận như khắc sâu vào xương. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, trưởng giáo rất thần bí. Thần bí đến mức dù là ta ngục chủ bực này, cũng chưa từng thấy chân dung của hắn. Trong một đoạn năm tháng trước kia ta ở Cửu Thiên Các tu hành, chỉ từng thấy trưởng giáo hai lần. Lần đầu tiên là đệ nhất ngục chủ đời trước làm phản, trưởng giáo tự mình xuất động, không đến ba ngày thời gian, đã mang đầu đệ nhất ngục chủ về tông môn, cũng tuyên bố nhân tuyển đệ nhất ngục chủ nhiệm kỳ mới. Lần thứ hai ở dưới tình huống mọi người cũng không biết, trưởng giáo từ bên ngoài mang về một tiểu cô nương mới 3-4 tuổi, tuyên bố từ nay về sau, tiểu cô nương đó là quan môn đệ tử của hắn. Nói đến đây, ánh mắt Minh Vương có chút vi diệu, nói, không có ai biết thân thế tiểu cô nương đó, nhưng mọi người đều rõ, tiểu cô nương đó về sau tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng sẽ trở thành trưởng giáo nhiệm kỳ mới của Cửu Thiên Các. Về sau, cao thấp Cửu Thiên Các mới biết được, trưởng giáo ban cho tiểu cô nương kia một cái đạo hiệu không thể tưởng tượng. Tô Dịch không khỏi tò mò nói, đạo hiệu gì? Đôi môi đỏ mọng của Minh Vương nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thiên Kỳ. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Thiên Kỳ. Thế giới vị diện chỗ Cửu Thiên Các, được gọi là Thiên Kỳ Tinh Giới. Lực lượng đại đạo tai kiếp Cửu Thiên Các nắm giữ, bị gọi là Thiên Kỳ Pháp Tắc. Mà một tiểu cô nương được trưởng giáo Cửu Thiên Các mang về, lại trực tiếp được ban cho Thiên Kỳ một cái đạo hiệu như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên. Đổi lại mà nói, trong đó nhất định giấu huyền cơ to lớn. Ở trong mắt chúng ta đám lão gia hỏa kia của Cửu Thiên Các, đều quen xưng hô tiểu cô nương là Tiểu Thiên Kỳ. Minh Vương nói, chẳng qua, Tiểu Thiên Kỳ từ sau khi tiến vào tông môn, liền chưa từng xuất hiện nữa, cũng không có ai thấy nàng lần thứ hai, nhưng ai cũng rõ, làm quan môn đệ tử duy nhất của trưởng giáo, Tiểu Thiên Kỳ về sau sớm hay muộn sẽ xuất hiện tiếp. Chương 2084, thương tổn không lớn vũ nhục rất mạnh, một, nói đến đây, Minh Vương cười hỏi, đạo hữu cảm thấy, đáp án này hài lòng hay không? Tô Dịch gật gật đầu. Minh Vương lúc này mới thu hồi một cái ngọc giản kia. Kế tiếp, hai người lại đều tự hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng tiếc nuối là, mấy vấn đề này hoặc liên lụy đến huyền bí luân hồi, hoặc liên lụy đến một ít bí mật trung tâm của Cửu Thiên Các, vô luận là Tô Dịch, hay Minh Vương, đều không chịu dễ dàng tiết lộ. Dẫn tới hai người đều chưa thể đạt được bao nhiêu chuyện muốn biết. Tô Dịch trái lại không có gì thất vọng. Đối với hắn bây giờ mà nói, cũng còn không rõ Thiên Kỳ Tinh Giới ở nơi nào, tự nhiên cũng không vội đi tìm hiểu mọi thứ về Cửu Thiên Các. Chẳng qua, Minh Vương lại rõ ràng có chút không cam lòng. Nàng ánh mắt long lanh, cười nói, đạo hữu, ta đã dám khẳng định, bằng tu vi bây giờ của ngươi, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta, nếu ta vào lúc này ra tay, trừ phi đã canh nhân hỗ trợ, nếu không, ngươi sợ là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mặt khác, ta cũng rõ ngươi có thể khắc chế Thiên Kỳ pháp tắc, nếu ra tay, tất sẽ không lấy sở đoạn đánh sở trường. Dưới tình huống bực này, ngươi cảm thấy, ngươi có mấy phần thắng, cái này nhìn như là nói chuyện phím, nhưng không khí lại vi diệu trở nên có chút nặng nề áp lực. Tô Dịch nghĩ chút, cười nói, ngươi không ngại thử xem, dù sao, hôm nay ngươi chỉ là một phân thân mà thôi, vô luận thành bại, ảnh hưởng đối với bản tôn ngươi cũng không lớn. Minh Vương chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, thanh âm nhu tình tựa nước, vậy. Ta ra tay thật đây. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Nàng đã nâng lên tay phải tinh tế đẹp đẽ trắng nõn, nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Tách, vô thanh vô tức, mãn hư không này giống như thiêu đốt lên, vô số ánh lửa màu đỏ tươi dài nhỏ như xiềng xích chợt hiện ra. Một chớp mắt đó, trời đất như bị ngăn cách bên ngoài. Tô Dịch thì như đặt mình trong một mảng thế giới màu đỏ tươi, phóng mắt nhìn, vô số hào quang hóa thành xích thần màu đỏ tươi, bao phủ về phía hắn. Màu đỏ tươi hóa vực, xích lửa trói thần. Lực lượng huyền ảo khó lường cỡ đó, giống như chúa tể trên 9 tầng trời ra tay, thay đổi bầu trời, đoạt hết tạo hóa. Trời đất một mảng màu đỏ tươi, vô số xích thần dài nhỏ buông xuống, bao phủ về phía Tô Dịch. Cũng hoàn toàn phong tỏa bốn phương tám hướng hắn. Lui không thể lui, chạy không thể chạy. Một đòn này của Minh Vương, cải thiên hoán nhật, như đại đạo lĩnh vực ngăn cách thế giới bên ngoài. Ở trong lĩnh vực này, nàng là chúa tể duy nhất. Nói không khoa trương, dù là như vương trùng lưu hoàng giả huyền u cảnh như vậy bị nhốt ở đây, cũng không khác gì con kiến tùy ý nhào nặng. Tô Dịch chưa động, hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn những sợi xích thần màu đỏ tươi dài nhỏ kia buông xuống, tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở trên người mình, một lực lượng giam cầm kinh khủng vô cùng cũng theo đó phát ra. Loại lực lượng đó, đủ có thể thoải mái nghiền nát hoàng giả huyền u cảnh. Cách đó không xa, Minh Vương ngẩn ra, bất ngờ nói. Vì sao không phản kháng? Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi vì sao không dám xuống tay ác? Quanh thân hắn bị trói buộc tầng tầng, lại thông dong, ung dung. Minh Vương không khỏi nhíu mày, sau đó, cánh môi đỏ của nàng cong lên một chút ý cười, xem ra, không để đạo hữu nếm chút khổ sở, sợ là sẽ không thành thành thật thật nhận rằng gặp hạn. Ở sâu trong đôi mắt quyến rũ đó của nàng mơ hồ nổi lên một mảng hào quang màu đỏ tươi như điên cuồng, mà bây giờ, ta bỗng nhiên rất muốn biết, đánh nát Mông Huyền Quân kiếm chủ, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay không? Tô Dịch ngạc nhiên. Đoạn lời này, thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục lại rất mạnh, chỉ thấy Minh Vương vương bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn lấp lánh, ở trên hư không điểm nhẹ một cái. Âm. Một sợi roi màu đỏ tươi hiện ra, quật về phía trên mông Tô Dịch. Trên sợi roi màu đỏ tươi, đều là lực lượng pháp tắc dao động chói mắt sắc bén. Tô Dịch cười cười, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo âm cổ quái. Sắc. Trực tiếp giống như chúa tể trời xanh hạ đạt ý chỉ, vẻn vẹn một chữ, tràn ngập uy nghiêm to lớn lay động quỷ thần. Âm. Một sợi roi màu đỏ tươi kia chưa quật trúng mông Tô Dịch, đã ở giữa không trung tan vỡ tiêu tán từng tấc một. Đôi mắt Minh Vương hơi co lại, kinh ngạc nói, đây là lực lượng cỡ nào? Tô Dịch chậm rãi nói, lực lượng một cây chày gỗ. Minh Vương. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Tô Dịch giống như duỗi lưng, gần cốt toàn thân rung lên một cái. Rắc. Rắc. Rắc. Tầng tầng xích thần màu đỏ tươi kia cuốn quanh ở trên người hắn, giờ phút này như tờ giấy, từng sợi vỡ nát tan rã, từ trên người Tô Dịch rào rào bay lả tả. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm đủ để mị hoặc chúng sinh kia của Minh Vương rốt cuộc biến sắc, trong lòng chấn động. Tuy, giờ phút này nàng chỉ là một phân thân, nhưng thi triển tinh hồng chi vực, chính là một trong các bí thuật mạnh nhất của nàng, dù giam cầm cùng tiêu diệt nhân vật huyền u cảnh, cũng dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng hơn là, trong một đòn này, nàng vẫn chưa vận dụng thiên kỳ pháp tắc. Nhưng lực lượng như vậy, lại ở trước mặt Tô Dịch như thùng rỗng kêu to, không chịu nổi một đòn. Thế này bảo nàng làm sao không chấn động. Lại thấy Tô Dịch chắp tay sau lưng, thản nhiên mở miệng, tiếp tục. Vẹn vẹn hai chữ, trong nghiền ngẫm lộ ra khinh miệt. Chương 2085, thương tổn không lớn vũ nhục rất mạnh, hai, đôi mắt sáng của Minh Vương nổi lên hào quang như điên cuồng, cười duyên nói, cũng được, thanh âm còn đang quanh quẩn, cả vực giới màu đỏ tươi bỗng nhiên nổ vang, trời rung đất chuyển, cơn mưa ánh sáng màu đỏ tươi đẹp để chói mắt phát ra. Kết ra chưởng ấn màu máu rậm rạp. Mỗi một chưởng ấn màu máu, đều giống như máu tươi thần linh ngưng kết, trong suốt lấp lánh, hào quang hừng hực, quanh quẩn khí tức hủy diệt khủng bố, mấy trăm hơn một ngàn hiện lên ở trên không, bộc phát ra uy lực cường đại, giống như muốn hủy thiên diệt địch. Huyết sát diệt thế ấn. Âm, chưởng ấn màu máu rậm rạp vừa xuất hiện, liền chợt bổ về phía Tô Dịch. Một chớp mắt đó, như mấy trăm hơn một ngàn thần ma ra tay, từ phương hướng khác nhau cùng nhau giết về phía một mình Tô Dịch, lực lượng hủy diệt màu đỏ tươi che cả bầu trời. Đôi mắt Tô Dịch nổi lên một mảng kinh ngạc. Uy năng của một đòn này, đã có thể so với lực lượng huyền hợp cảnh sơ kỳ, nếu đổi làm tu sĩ linh luân cảnh khác đương thời, sợ là cũng không kịp ngăn cản, sẽ bị uy áp cỡ đó chấn vỡ thần hồn thân thể, hồn phi phách tán. Mạnh như nhân vật huyền u cảnh, nhất định cũng rất khó chống lại. Mà đây... chỉ là lực lượng một phân thân của Minh Vương nắm giữ, cái này quả thực có chút ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Chẳng qua, Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn vươn ra tay phải, một cây côn trúc xuất hiện. Côn trúc dài chỉ hai thước, to bằng ngón cái, hiện màu xanh xám như hổ phách, lấp lánh như ngọc. Một đầu của côn trúc quấn một miếng vải đen nhuộm vết máu. Một côn trong tay, Tô Dịch ở trên không gõ một cái. Trực tiếp giống như lúc đêm hôm khuya khoắt, đã canh nhân gõ vang chiên đồng. Chẳng qua, Tô Dịch là lấy côn trúc trong tay, gõ vang mảng trời đất này. Âm. Trời đất rung rẩy dữ dội. Một uy năng khủng bố khó có thể hình dung, chợt ở trên côn trúc màu xám xanh phát ra, khi khuếch tán ra, bốn phương tám hướng trăm ngàn chưởng ấn màu đỏ tươi kia ầm ầm tán loạn. Như gió thu cuốn hết lá vàng. Sau đó... cả tòa tinh hồng chi giới do Minh Vương nắm giữ kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Không ổn. Đôi mắt sáng của Minh Vương co rút lại, ở trong mắt nàng, lực lượng một đòn này của Tô Dịch như gợn sóng quy tắc vô hình, tràn ngập uy năng chí cao vô thượng. Chỗ gợn sóng khuếch tán, trời đất lâm vào thần phục. Căn bản không có bất cứ sự chần chờ nào, tay phải Minh Vương như nhuyễn ngọc trắng nõn chắn trước người. Âm. gợn sóng khuếch tán mà tới nổ tung. Còn không đợi Minh Vương thở phào, gợn sóng nổ tung kia liền hóa thành vô số sợi tơ, dọc theo tay phải của nàng lan tràn lên, trong nháy mắt đã trói buộc toàn thân nàng. Sợi tơ đó hiện ra màu xanh xám như trong suốt hư ảo, nhìn như hào quang mờ mịt, nhỏ như lông trâu, nhưng khi bị lực lượng bực này bao phủ, thân thể mềm mại yếu điệu ngạo nhân của Minh Vương chợt cứng đờ, bị giam cầm chặt chẽ. Khai. Trong miệng Minh Vương phát ra tiếng quát khẽ. Toàn bộ lực lượng ầm ầm bộc phát, nhưng không những chưa thể phá vỡ sợi tơ gần sóng biến thành kia, ngược lại bị trói buộc càng lúc càng chặt, dưới làn váy màu đen, đường cong thân thể mềm mại kia đều bị phát họa ra hết thảy. Cách đó không xa, Tô Dịch cũng không khỏi thầm khen, dáng người nữ nhân này thật đúng là quá tuyệt. Đây là lực lượng cỡ nào? Minh Vương rất nhanh đã bình tĩnh lại, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Tô Dịch. Nàng phát hiện, một đòn này tuy hoàn toàn giam cầm nàng, nhưng vẫn chưa thương tổn đến nàng mảy may, không thể nghi ngờ, Tô Dịch vẫn chưa xuống tay độc ác. Tô Dịch nâng lên côn trúc trong tay, chính là cái chày gỗ này. Ánh mắt Minh Vương vô ý thức nhìn lại, nhíu mày suy nghĩ nói, đây là bảo vật của Đả Canh Nhân. Tô Dịch cười gật đầu, nói, không sai, vật ấy chính là chày gỗ Đả Canh Nhân gõ mỏ cầm canh sử dụng, chẳng qua, nó còn có một cái tên khác, gọi là Lôi Tiên Chù Y. Nếu phối hợp Chấn Thiên La cùng nhau sử dụng ở Vĩnh Dạ Chi Thành này, đủ có thể khiến tiên Phật sợ hãi, quỷ thần lui tránh. Trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có hoàng giả nào có thể ở Vĩnh Dạ Chi Thành chống đỡ được lực lượng bực này. Lôi Tiên Chù Y, Chấn Thiên La, Minh Vương lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm biến ảo không ngừng, trong lòng dâng lên đè nén nói không nên lời. Nàng lặng lẽ thở dài nói, thì ra Tô Huyền Quân ngươi hôm nay chung quy cũng chỉ có thể mượn ngoại lực để đối địch, thực sự làm người ta thất vọng. Tô Dịch hơi nhíu mày, cất bước tới trước người Minh Vương một thước, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đủ để kinh diễm thiên hạ đó của đối phương, mỉm cười nói, thất vọng, lấy lực lượng huyền hợp cảnh để đối phó ta một nhân vật linh luân cảnh, tính là cái gì? Minh Vương nhất thời nghẹn lời. Quả thật, Tô Dịch mượn ngoại lực. Nhưng nàng làm sao không phải dùng tu vi chênh lệch cách xa với Tô Dịch? Sau đó, ánh mắt nàng nổi lên ý cười, đạo hữu cuối cùng thừa nhận, chỉ dựa vào thực lực ngươi hôm nay, xa xa không phải đối thủ của ta. Nàng tỏ ra rất vui vẻ, như rốt cuộc thăm dò rõ con bài chưa lật của Tô Dịch. Tô Dịch cũng cười, ý vị sâu xa nói, tu vi chênh lệch giữa ngươi ta, quả thực rất khó bù lại. Chẳng qua, mặc dù không có Lôi Tiên Chù Y của Đả Canh Nhân, ngươi thực cho rằng có thể thắng được ta. Chương 2086, vơ vét tài sản, 1, Minh Vương ngẩn ra, như khiêu khích hơi nâng lên cái cằm lấp lánh trắng nõn, lạnh nhạt nói, không chỉ có thể thắng, còn có thể khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn tôn ta làm chủ, nếu không phục, có thể thử xem. Bóp, Tô Dịch đảo qua côn trúc trong tay, cuột lên mông Minh Vương. Trong tiếng vang thanh thúy, nơi bị cái váy màu đen che phủ kia hơi run rẩy một đợt, bốn bề sóng dậy. Cảm giác nóng rát đau đớn trào lên toàn thân. Tuy chưa nói tới thương tổn, nhưng làm Minh Vương cảm nhận được sự xấu hổ mãnh liệt. Nàng trợn tròn đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt tuyệt diễm thoát tục đỏ lên, ngay cả cái cổ thon dài trắng như tuyết, vành tai trong suốt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt trực tiếp muốn phun lửa, kẻ này, dám đánh nơi đó của nàng. Đáng xấu hổ nhất là, cả người nàng hãy còn bị những sợi tơ kia trói buộc, mỗi một bộ vị toàn thân đều bị phát họa hiện ra hết. Khi bị đánh trúng, làm cả người nàng rung lên rất khẽ, đều hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt Tô Dịch. Loại sỉ nhục không cách nào hình dung này, vẫn là lần đầu tiên từ khi Minh Vương tu hành đến nay cảm nhận được, trong lúc nhất thời, đạo tâm cũng bắt đầu rung chuyển, xấu hổ và giận dữ muốn điên. Nàng hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, ngươi đường đường huyền quân kiếm chủ kiếm áp chư thiên, lại làm ra chuyện ti tiện bực này, có gì khác cùng với các nhân vật hạ lưu kia? Tô Dịch cười lên, nói, là ai vừa rồi muốn đánh nát mông ta? Đến mà không đáp trả là phi lễ, ta chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nụ cười cùng giọng điệu thản nhiên nghiền ngẫm kia, khiến Minh Vương hận đến ngứa răng. Chẳng qua, nàng giống như rất rõ Tô Dịch làm như vậy, là cố ý muốn nhìn nàng xấu mặt, cho nên dù trong lòng hận không thể giết Tô Dịch, ở mặt ngoài, nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ngươi nếu cho rằng, làm như vậy có thể khiến ta cúi đầu, vậy mười phần sai rồi. Minh Vương khẽ nhếch cánh môi, ánh mắt cao ngạo, đây chung quy chỉ là một phân thân của ta mà thôi, cho dù bị ngươi hủy diệt, cũng không thương tổn đến bản tôn ta mảy may. Cúi đầu, Tô Dịch lắc đầu nói, ta cũng không có hứng thú khiến một phân thân của ngươi cúi đầu. Bóp. Lại là một tiếng vang thanh thúy. Bóng người Minh Vương như điện giật, cả người run rẩy, một đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh cũng theo đó căng lên khép lại. Cảm giác đau đớn nóng rát đó, quả thật khiến nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hàm răng cũng sắp nghiến vỡ rồi. Tô Huyền Quân này, quả thực quá đáng giận. Ngươi đã thắng, còn tính làm cái gì? Minh Vương nhíu mày ngài, ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này, nàng đã không che giấu bản tính của mình nữa, cả người tràn ngập một sự lãnh khốc lạnh nhạt như chúa tể. Ở sâu trong ánh mắt kia, hào quang điên cuồng màu đỏ tươi dâng trào, giống như muốn chọn người mà cắn. Không thể nghi ngờ, Minh Vương đã bị chọc giận. Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không phát hiện, cười mỉm nói, cho ngươi cái giáo huấn mà thôi. Như thế nào, chỉ trúng hai côn, đã ăn không tiêu. Hắn nâng côn trúc, tạo thế muốn đánh, khuôn mặt xinh đẹp của Minh Vương khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, Tô Huyền Quân, ngươi nếu đánh nữa, ta nhất định liều mạng với ngươi. Bóp. Lại là một tiếng vang thanh thúy. Xoan mũi Minh Vương phát ra tiếng kêu rên rất nhỏ, lại giống như thở dốc rất khẽ, có một phen ý nhị khác. Một tích tắc này, vì nữ nhân này sớm ở thời tuyên cổ đã uy hiếp thiên hạ, như chúa tể, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tức thở hổn hển. Minh Vương dung mạo cực đẹp, nàng có mái tóc dài mềm mại màu u lam, dung nhan giống như thiếu nữ tinh xảo thanh thuần, môi đỏ mọng như lửa, mắt sáng như nước, đuôi lông mày khóe mắt đều có một tuyệt diễm thần vận tà mị như yêu. Một bộ váy màu đen sạch sẽ như màu mực, không có trang trí, nhưng làm nền cho da thịt nàng lấp lánh trắng như tuyết, mịn màng chói mắt. Mà khí chất của nàng lại lạnh nhạt lãnh khốc như thần, tràn ngập một uy thế sắc bén bá đạo. Ngạo nghễ như chúa tể, nhưng lúc này, sau khi bị Tô Dịch dùng côn trúc đánh ba lần, Minh Vương đã đỏ bừng cả mặt, xấu hổ giận dữ như cuồng, tức giận đến mức thân thể mềm mại ngạo nhân kia cũng khẽ rung lên. Đôi mắt nhìn về phía Tô Dịch càng giống như đao nhọn, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Thần thái hỗn hển này, cũng khiến uy nghi cao ngạo lạnh nhạt đó của nàng bị đánh tan, không còn sót lại chút gì, ngược lại có một phong vận khác, ta người này, không sợ nhất chính là uy hiếp. Ngươi càng uy hiếp, ta lại càng làm ngược lại. Tô Dịch cười mở miệng. Ở trong tầm nhìn của hắn, da thịt mịn màng trắng như tuyết kia của Minh Vương cũng nổi lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, tỏ ra cực kỳ kinh diễm. Minh Vương mím môi, không nói một lời. Chỉ là trong ánh mắt đó, lại không chút nào che giấu hàng ý như thấu xương. Tô Dịch chợt cảm thấy không thú vị. Hắn nâng lên côn trúc giữa ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái ở trên vai Minh Vương. Âm, từng tia từng luồng vô số lực lượng quy tắc màu xám xanh kia vốn gắt gao giam cầm ở trên người Minh Vương, nhất thời tiêu tán biến mất. Không còn trói buộc, Minh Vương rõ ràng âm thầm thở phào. Nhưng ánh mắt nàng vẫn băng hàng dữ dội, nói, cứ như vậy buông tha. Vì sao không tiếp tục? Hoặc là nói, ngươi đã cảm thấy sợ hãi, không dám chơi nữa. Tô Dịch cười ngồi trở lại ghế tựa, nói, đây chung quy chỉ là phân thân của ngươi. Cho dù hoàn toàn hàng phục nó, cũng chưa nói tới có bao nhiêu cảm giác thành tựu, chương 2087, vơ vét tài sản, 2, dừng một chút, hắn dương mắt nhìn về phía Minh Vương, giọng điệu lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, lần này là ngươi khiêu khích ra tay trước, ta chưa phá hủy phân thân này của ngươi, đã là nương tay rồi. Một chớp mắt này, đôi mắt sáng của Minh Vương hơi co lại, trong lòng rùng mình. Trong lời nói nhẹ tên này của Tô Dịch, thực ra lộ ra một ý tứ hàm xúc sát phạt cực kỳ cường thế. Trầm mặc một lát, Minh Vương đột nhiên cười lên, giống như hồ nước đóng băng tan rã ở dưới mặt trời mùa xuân, tươi đẹp chói mắt, mị hoặc như yêu. Xem ra, đạo hữu tất nhiên có ý đồ khác đối với ta. Bên môi Minh Vương treo nụ cười, dáng vẻ cũng trở nên thông dong, nếu không, lấy tâm cảnh sát phạt quả quyết, ngạo nghễ lãnh khốc đó của đạo hữu, sao có thể không hạ tử thủ. Tô Dịch cảm khái nói, coi như không ngu ngốc, cuối cùng hiểu ra rồi. Minh Vương, Tô Dịch việc mình làm nói thẳng, ngươi muốn đạt được, đơn giản là lực lượng đối kháng thiên kỳ pháp tắc, mà ta cũng muốn từ chỗ ngươi đạt được càng nhiều tin tức tương quan với cửu thiên các. Theo ta thấy, ngươi ta trái lại cũng có cơ hội hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Đôi mắt đẹp của Minh Vương lóe lên, nói, hợp tác như thế nào? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, ngươi trước lập cái đầu danh trạng, đi giết đám người Hồng Doanh. Về sau ta tự sẽ giúp bản tôn ngươi từ thành uổng tự thoát vây, hơn nữa không ngại liên thủ cùng ngươi, cùng đi đối phó cửu thiên các. các chủ cửu thiên các luôn tìm kiếm người có thể đối kháng thiên kỳ pháp tắc. Điều này làm Tô Dịch sớm đoán trước được, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn khai chiến với cửu thiên các. Lúc này, nếu có thể mang Minh Vương nhân vật cấp bậc, ngục chủ này kéo đến trên thuyền mình, không thể nghi ngờ có thể phát huy không ít tác dụng. Lại thấy Minh Vương bật cười, ánh mắt khinh miệt, hợp tác như vậy, rõ ràng chính là biến ta thành mũi thương, hoàn toàn không có bất cứ thành ý gì. Tô Dịch nhìn Minh Vương một cái thật sâu, nói, trước mắt xem ra, ở trên đời này chỉ có ta có thể đối phó thiên kỳ pháp tắc. Một câu, làm nụ cười trên mặt Minh Vương động lại, ngươi căn bản không cần che giấu hận ý trong lòng đối với cửu thiên cát, nếu không, ngươi cũng sẽ không ở lúc trước đến thiên hạ U Minh, không tiếc mạo hiểm hoàn toàn quyết liệt với âm tàu địa phủ, từ thiên mệnh ti cướp đoạt khi thiên thảo. Tô Dịch sờ cằm, nói, ta tuy không rõ, ngươi vì sao sẽ thù hận cửu thiên cát, nhưng lại rõ, lấy tính tình của ngươi, về sau tất nhiên sẽ đi báo thù. Mà ta, không thể nghi ngờ có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Nói đến đây, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ngươi có thể cân nhắc cẩn thận một phen đề nghị vừa rồi của ta. Minh Vương ồ một tiếng, tủm tỉm cười nói, Tô Huyền Quân, quá mức tự tin cũng không tốt, ngươi thực cho rằng ta không có lựa chọn nào khác sao? Nói xong, vẻ mặt nàng trở nên bể nghễ cao ngạo, nói, lúc trước ở thành Uẩn Tử, ta đã từng nói, ta xưa nay không sợ chơi với lửa, hoặc ta chinh phục ngươi, khiến ngươi ngoan ngoãn phủ phục ở dưới chân ta, hoặc ta bị ngươi chinh phục, đến lúc đó, dù mặc cho ngươi bài bố lại như thế nào. Không thể nghi ngờ, Minh Vương còn không phục, muốn tìm cơ hội hàng phục Tô Dịch, để Tô Dịch cho nàng sử dụng. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói tới thất vọng, ngược lại cười nói, ta còn nhớ, ngươi cũng từng nói, ngươi có được huyền tẩn mị thể, còn từng nói thiên phú bực này, chính là song tu đỉnh lô độc nhất một phần trên trời dưới đất. Về sau ngươi nếu hoàn toàn gặp hạn, cũng đừng quên từng nói những lời này. Minh Vương, nàng đột nhiên nhớ tới một màn vừa rồi bị Tô Dịch lấy côn trúc quật, mùi vị nóng rát sỉ nhục đó, kích thích trong lòng nàng lại xấu hổ và giận dữ một phen. Đôi mắt sáng của Minh Vương nhìn chằm chằm Tô Dịch, cánh hoa đỏ mộng khẽ mở, nói từng chữ một, được, vậy xem cuối cùng ai có thể chinh phục ai. Bỏ lại câu này, bóng người Minh Vương bỗng dưng lóe lên, liền biến mất không thấy. Tô Dịch chưa ngăn cản. Hắn ngồi ở nơi đó, việc mình làm uống rượu, dáng vẻ nhàn nhã như cũ. Minh Vương nữ nhân này, quyến rũ như tuyệt thế vưu vật, thực ra tính tình điên cuồng lãnh khốc, hơn nữa sớm ở thời kỳ tuyên cổ, nàng đã là nhân vật chúa tể đủ làm ức vạn tu sĩ trong thiên hạ sợ hãi. Muốn khiến nữ nhân như vậy cúi đầu phối hợp, không thể nghi ngờ rất không dễ dàng. Cần biết, lúc trước âm tàu địa phủ xuất động nhiều đại năng, dùng các loại thần khí, trả giá thê thảm nặng nề, mới trấn áp Minh Vương ở trong thành Uẩn Tử, cách vô tận năm tháng, âm tàu địa phủ cũng đã tiêu tán trong dòng sông lịch sử, nhưng nữ nhân này hãy còn sống, có thể nghĩ mà biết, nội tình cùng thủ đoạn của nàng khủng bố cỡ nào. Thẳng đến lúc uống cạn một bầu rượu, Tô Dịch vương người đứng dậy, nhẹ nhàng mà đi. Chợ ngầm. Cự đỉnh cát. Đại nhân, đây là ba khối thần khiếu động huyền thạch duy nhất của cự đỉnh cát chúng ta, xin ngài vui lòng nhận. Người phụ trách cự đỉnh các mặt lão trên mặt cười lấy lòng, cung kính trình lên một cái hộp ngọc. Một con mèo mướp to béo lười biếng nằm ở đó, đang sụp soạp uống rượu. Nghe vậy, mèo mướp nâng lên đôi mắt u lam, xoang mũi không khỏi phát ra một tia hừ lạnh, ba khối. Ngươi đuổi ăn mày à? Nói cho ngươi, hôm nay cự đỉnh các ngươi không lấy ra 10 khối thần khiếu động huyền thạch trở lên, cự đỉnh các này nhất định sẽ biến mất khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành. Chương 2088 Vơ vét tài sản, ba, cả người Mạc lão run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đại nhân nghe tiểu lão nói xong, tuy thần khiếu động huyền thạch chỉ có 3 khối, nhưng cự đỉnh các chúng ta còn có 4 khối thiên linh niết bàn thạch cùng 3 khối huyền trùng huyết phách thạch, cộng lại vừa vặn 10 khối. Vừa vặn. Ánh mắt mèo mướp nổi lên nét trào phúng, vậy được, ngươi liền, vừa vặn, lấy ra 10 khối nữa cho bổn tọa. Cái này, Mạc lão mặt đầy cay đắng, cũng sắp khóc rồi. Phi, bớt khóc lóc kể khổ với bổn tọa, trong 5 tháng quá khứ, cự đỉnh các ngươi ở chợ ngầm thu nạp không biết bao nhiêu bảo vật, 10 khối tiên thiên ngọc thạch mà thôi, đối với cự đỉnh các ngươi mà nói, tuyệt đối là không đáng kể. Mèo mướp giống như mất kiên nhẫn, dùng móng vuốt gõ gõ mặt bàn, ánh mắt nghiêm khắc nói, cho một lời thống khoái, rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu, vẻ mặt Mạc lão biến ảo một phen, hồi lâu sau mới cắn răng một cái, nói, đại nhân. nhiều nhất còn có thể lấy ra 5 khối nữa, nếu nhiều nữa, ngài giết tiểu lão, cũng không lấy ra được. Mèo mướp hừ lạnh, sớm lấy ra không phải xong rồi. Cứ phải để bổn tọa uy hiếp dụ dỗ, có hèn không? Mặt lão cúi đầu, không dám hé răng, chỉ còn tràn ngập bất đắc dĩ cùng cay đắng. Ở Vĩnh Dạ Chi Thành, chỉ có hắn lão nhân như vậy mới rõ, vị Khai Dương đại nhân trước mắt này là bá đạo cùng mãnh liệt cỡ nào. Đương nhiên, lúc bình thường, Khai Dương còn không thèm làm ra chuyện uy hiếp dụ dỗ bực này. Rất nhanh, mèo mướp đã mang theo bảo vật rời khỏi, trước khi rời khỏi, mèo mướp giả bộ không để ý nhắc nhở, nếu bị lão gia nhà ta hỏi, ngươi biết nên nói như thế nào chứ? Mặt lão nhất thời ngầm hiểu, nói, rõ, mèo mướp khẽ thở dài, lão gia khẳng định trong lòng biết rõ, hắn trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không hỏi đến những thứ này, nhưng nếu là lão gia nhỡ đâu hỏi đến, chính là muốn lấy việc này làm điểm yếu, để gõ ta. Sau đó, nó lại tinh phấn thần chấn hẳn lên. Lần này mình là đang làm việc giúp Tô đại nhân, lão gia dù không vừa mắt mình, vơ vét tài sản, đám gian thương này trong chợ ngầm, khẳng định cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Một màn tương tự, lục tục trình diễn ở trong một ít cửa hàng đỉnh cấp khác của chợ ngầm. Giống với Cự Đỉnh Các, các cửa hàng đỉnh cấp này đều đóng quân ở Vĩnh Dạ Chi Thành không biết bao nhiêu năm tháng, rễ sâu lá tốt, bối cảnh ngập trời, tùy tiện xách ra một cái, sau lưng rất có thể có một thế lực đỉnh cấp của thiên hạ U Minh. Nhưng hôm nay, không có ngoại lệ đều bị mèo mướp, vơ vét tài sản một lần. Cường Long không áp địa đầu xa, huống chi, đã canh nhân sau lưng mèo mướp. Còn là địa đầu xà thần bí cùng cường đại nhất Vĩnh Dạ Chi Thành. Đối mặt mèo mướp vơ vét tài sản, ai dám không ngoan ngoãn phối hợp. Một ít cửa hàng đỉnh cấp thậm chí bậc đại năng đưa ra tam sinh chuyển luân thạch. Không có gì khác, làm tốt quan hệ với mèo mướp, chẳng khác nào làm tốt quan hệ với đã canh nhân, về sau ở trong chợ ngầm mua bán, cho dù không có trợ giúp gì, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bao nhiêu phiền toái nữa. Ông chủ, từng có tam sinh chuyển luân thạch không? Cự Đỉnh Các, một thanh niên tóc xám xuất hiện, trực tiếp tìm tới Mạc lão, tỏ rõ ý đồ đến, vô luận có bao nhiêu, vô luận giá thế nào, ta lấy hết. Hắn nhìn như còn trẻ, lúc đôi mắt chuyển động, lại tràn đầy khí tức năm tháng tang thương. Khách sộc nha, ánh mắt Mạc lão sáng ngời, nhưng vừa nghĩ đến các bảo bối kia bị mèo mướp vơ vét đi, trong lòng không khỏi kêu rên một phen, uể oải phất phất tay, không có, một khối cũng không có, khách nhân vẫn là đi nơi khác hỏi một chút đi. Thanh niên tóc xám nhíu mày nói, ta đã từng đi nơi khác, đều nói không còn nữa. Mạc lão giật mình, thì ra, nhà khác cũng bị Khai Dương đại nhân vơ vét một lần. Nghĩ như thế, trong lòng Mạc lão không hiểu sao thoải mái hơn không ít, hắn vội ho một tiếng, nói, khách nhân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư nữa, ngươi đã tới chậm một bước, tam sinh chuyển luân thạch trong chợ ngầm, sớm bị người ta. Mua hết rồi. Thanh niên tóc xám hoàn toàn giật mình. Đôi mắt như vòng xoáy dâng lên một tia hào quang làm người ta tim đập nhanh. Hắn lần này đến Vĩnh Dạ Chi Thành, vốn chính là vì sưu tập tam sinh chuyển luân thạch mà đến, nhưng ai ngờ được, lại bị người ta nhanh chân đến trước. Thanh niên tóc xám cố gắng kiềm chế buồn bực trong lòng, nói, xin hỏi ông chủ, khách nhân kia mua đi tam sinh chuyển luân thạch, lại là thần thánh phương nào? Giá trị một khối tam sinh chuyển luân thạch, ở chợ ngầm này đủ có thể bằng với một cây đại đạo bảo dược huyền cấp đỉnh cao nhất. Hoàng giả bình thường, vét sạch của cải cũng không nhất định có thể mua được một khối. Nhưng hôm nay, tam sinh chuyển luân thạch trong khu chợ ngầm này lại bị người ta gần như quét sạch, thế này quá kinh người rồi. Nên có tài lực như thế nào mới có thể làm tới một bước này? Lời này của khách nhân đã vượt quá giới hạn rồi. Mạc lão nhắc nhở một câu, ở chợ ngầm này, bị người ta mâu thuẫn nhất, đó là mạo muội tìm hiểu thân phận người khác. Thanh niên tóc xám cười lên, nói. Quy củ của chợ ngầm, ta tự nhiên sẽ không phá, nhưng người tin, ta nhất định có thể tra ra khách nhân kia là ai hay không. Chương 2089, khách tới, một, Mạc lão ngẩn ra, trong lòng buồn cười, điều tra ra lại như thế nào, ngươi còn dám đi đối địch với Khai Dương đại nhân. Chẳng qua, khi va chạm vào đôi mắt thâm thúy như vòng xoáy kia của thanh niên tóc xám, trong lòng Mạc lão không hiểu sao cảm thấy một phen kinh sợ, lưng phát lạnh. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần tìm được người này, ta liền không cần phiền toái đi lần lượt sưu tập tam sinh chuyển luân thạch nữa. Trong tiếng lẩm bẩm, thanh niên tóc xám xoay người mà đi. Nhìn theo hắn rời khỏi, vẻ mặt Mạc lão lúc sáng lúc tối một phen, hắn trải nhiều sóng gió, đã phát hiện thanh niên tóc xám kia lai lịch không đơn giản, thậm chí rất có thể là một vị tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Ta trái lại ước gì ngươi dám đi chơi với Khai Dương đại nhân một trận. Mạc lão âm thầm nói thầm. Trong đình viện, dưới cây cổ thụ, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây của mình, cả người thả lỏng. Ghế dựa từng ngồi tuy nhiều, nhưng thật sự có thể khiến mỗi một tấc toàn thân hắn đều được thả lỏng, chỉ có cái ghế mây này mình tự tay tạo ra. Ngươi khi nào mềm lòng như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng không đành lòng giết. Trong phòng truyền ra thanh âm khô quắc già nua kia của đã canh nhân. Một phân thân mà thôi, giết có tác dụng gì? Tô Dịch không bận tâm nói, huống chi, giữa ta cùng nàng ấy cũng không có thù sâu hận lớn, động cái giết người, không phải bản tính của ta. Thanh âm đã canh nhân vang lên lần nữa, Minh Vương không muốn đi đối phó các đồng môn đó của nàng, vậy chuyện này, cũng chỉ có thể do đạo hữu ngươi tới vất vả thay. Tô Dịch dụi dụi mắt, khẽ thở dài, ngươi cùng người gác đêm thật không hổ là đồng môn sư huynh đệ, thực cho rằng Tô Mỗ không gì không làm được sao? Lúc trước, người gác đêm mời hắn đi thu thập Huyền Minh Thần Đình. Mà nay, đã canh nhân mời hắn đi thu thập người Cửu Thiên các bọn Hồng Doanh. Tình huống tương tự, làm Tô Dịch có chút bất đắc dĩ. Mình rõ ràng mới tu vi linh luân cảnh mà. Đạo hữu có lẽ không phải không gì không làm được, nhưng thu thập đám người Cửu Thiên các kia, nhất định không nói chơi. Thanh âm đã canh nhân mang theo mỉm cười, trước đó ngươi cũng nói, bọn họ nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, đủ để đối kháng cùng áp chế lực lượng bổn nguyên của Vĩnh Dạ Chi Thành, nếu bọn họ vì đối phó Liễu Trường Sinh, một hơi giết vào trong thành, ta sợ cũng rất khó ngăn cản. Dưới tình huống bực này, cũng chỉ có thể mời đạo hữu ra tay, không nói giết hết bọn họ, ít nhất cũng phải khiến bọn họ biết khó mà lui, không dám mạo muội đến Vĩnh Dạ Chi Thành nữa. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa. Hôm nay lúc lần đầu tiên đến đình viện này, hắn đã từng nói chuyện với đã canh nhân. Đại khái làm rõ ba sự kiện. Thứ nhất, rất lâu trước kia, Liễu Trường Sinh thân là Cuồng Kiếm Minh Tôn, từng giúp đã canh nhân một việc lớn. Lần này Liễu Trường Sinh gặp sát kiếp, đã canh nhân sẽ không đứng nhìn. Mà Cửu Thiên các đệ tứ hình giả, Hồng Doanh, đã bày tỏ, trong vòng ba ngày nếu không thấy được Liễu Trường Sinh, sẽ giết vào Vĩnh Dạ Chi Thành, lấy lực lượng Hồng Doanh nắm giữ. Quả thực đủ để không sợ lực lượng bổn nguyên Vĩnh Dạ Chi Thành trấn áp. Nếu chuyện như vậy xảy ra, còn không biết sẽ mang đến bao nhiêu tai họa cho Vĩnh Dạ Chi Thành. Vì tránh cho loại tình huống này xảy ra, đã canh nhân thỉnh cầu Tô Dịch hỗ trợ, làm hồi báo, đã canh nhân đáp ứng giúp Tô Dịch sưu tập tam sinh chuyển luân thạch. Lúc trước, Tô Dịch cùng Minh Vương nói chuyện, thật là muốn mượn dùng lực lượng Minh Vương, đi thu thập đám người Hồng Doanh, nhưng tiếc nuối là, Minh Vương đã từ chối. Chuyện thứ hai, thì có liên quan với người gác đêm. Lúc trước rời khỏi thành Thiên Tuyết, người gác đêm từng tặng cho Tô Dịch một cái hộp đồng xanh, nói chỉ cần giao vật này cho đã canh nhân, có thể đổi được một món bảo vật. Bảo vật này có thể ở lúc Tô Dịch đến Tán Đạo Minh Thổ tạo ra diệu dụng. Mà nay, Tô Dịch đã giao hộp đồng xanh cho đã canh nhân, bởi vậy đổi lấy Lôi Tiên Chù Y. Trước kia, Tô Dịch không phải chưa từng xông pha Tán Đạo Minh Thổ, nhưng thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được. Lôi Tiên Chù Y, trong tay đã canh nhân có thể hóa giải cùng triệt tiêu rất nhiều lực lượng cấm kỵ phân bố trong Tán Đạo Minh Thổ. Quan trọng nhất là, cho dù bị nhốt ở Tán Đạo Minh Thổ, cũng có thể dựa vào Lôi Tiên Chù Y thoát vây. Chuyện thứ ba, thì có liên quan với một chiếc minh thuyền màu đen kia, dựa theo đã canh nhân phỏng đoán, kịch biến mấy năm nay xảy ra ở chỗ sâu trong khổ hải, quả thực có quan hệ không thể tách rời với chiếc minh thuyền màu đen kia. Thuyền này tràn ngập lực lượng quỷ dị cấm kỵ không lành, không có ai biết lai lịch của nó. Chẳng qua, đã canh nhân lại nói, ở những năm quá khứ từng xuất hiện nhiều lần chiếc minh thuyền màu đen đó, rất có thể là một cái cửa vào. Đổi lại mà nói, minh thuyền màu đen như một hành lang không gian có thể di động, hơn nữa phàm là sinh linh còn sống, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ bị minh thuyền màu đen đưa tới một nơi chưa biết. Mà nơi chưa biết này, rất có thể có liên quan với Tán Đạo Minh Thổ. Đương nhiên, cái này chỉ là đã canh nhân phỏng đoán. Hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy minh thuyền cổ quái quỷ dị như thế. Tất cả cái này, càng thêm khiến Tô Dịch coi trọng, hơn nữa, trải qua một chuyện này làm Tô Dịch cũng suy đoán ra một sự kiện. Chương 2090, khách tới, 2, vô luận là Thôi Long Tượng Ly Kỳ mất tích, hay là lão gà trống kia, hoặc là sĩ quan lão quỷ rất lâu trước kia đã biến mất. Nghi ngờ đều sản sinh liên hệ với Tán Đạo Minh Thổ. Mà Tán Đạo Minh Thổ nơi này, đối với Tô Dịch mà nói có chút ý nghĩa không bình thường. Bởi vì lúc kiếp trước, hắn chính là ở Tán Đạo Minh Thổ, tiến một bước tìm kiếm được huyền bí của Luân Hồi. Mấy năm nay, theo tòa di tích này vốn chôn sâu ở đáy khổ hải ngang trời xuất thế, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt trong thiên hạ, cũng làm trong khổ hải sinh ra không biết bao nhiêu sóng gió. Tới bây giờ, không biết bốn môn đồ của Bì Ma đều dẫn dắt một mũi lực lượng tu hành tới Tán Đạo Minh Thổ, ngay cả môn nhân Cửu Thiên Các đến từ Thiên Kỳ Tinh Giới, cũng xuất hiện trên khổ hải. Thậm chí, lực lượng các đại đạo thống đỉnh cấp của thiên hạ U Minh, rất có thể cũng đã xen vào trong đó. Tất cả cái này, khiến trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị. Trong Tán Đạo Minh Thổ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ một chỗ đài chuyển sinh kia bị người ta phát hiện rồi? Hoặc là nói, lục đạo thiên quật hung hiểm thần bí nhất kia đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó? Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Lão gia, tiểu thúy, ta đã trở về. Một con mèo mướp mập mạp vùng một cái, lướt vào trong đình viện, khi nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở dưới cây cổ thụ, mèo mướp cứng đờ toàn thân, bịch một cái rơi trên mặt đất, toàn thân xù lông. Bộ dáng đó, quả thực giống như gặp thiên địch. Sưu tập bao nhiêu tam sinh chuyển luân thạch rồi? Tô Dịch cười hỏi. Nghe vậy, mèo mướp cúi đầu, lo sợ bất an nói, đại nhân, tam sinh chuyển luân thạch trong chợ ngầm không nhiều, ta dùng hết toàn bộ khí lực, cũng mới chỉ sưu tập được 63 khối, cũng không biết ngài hài lòng hay không. Tô Dịch ngẩn ra một phen, cười nói, dư giả. Mèo mướp nhất thời như trút được gánh nặng, vội vàng bò dậy, thật cẩn thận tới gần Tô Dịch, thò móng vuốt ra vạch một cái vào không trung, một cái hộp ngọc thật lớn bỗng xuất hiện. Xin đại nhân vui lòng nhận cho. Mèo mướp ngoan ngoãn nói. Tô Dịch nào sẽ khách khí, mở hộp ngọc, chỉ thấy trong hộp ngọc dâng trào hào quang, rực rỡ lóa mắt, bày một đống ngọc thạch sắc thái rực rỡ. Trong đó có 19 khối thiên linh niết bàn thạch, 23 khối thần khiếu động huyền thạch, 21 khối huyền trùng huyết phách thạch. Lại thêm khối thiên linh niết bàn thạch kia trên người hắn, vừa vặn 64 khối. Không tồi. Tô Dịch rất hài lòng. Nghiêm khắc mà nói, ba loại tiên thiên thần thạch này sau khi dung hợp, mới có thể hình thành tam sinh chuyển luân thạch. Như những bảo bối này, đủ có thể cô động ra 20 viên tam sinh chuyển luân thạch, giống như thần vật cỡ này, nếu dùng để phá cảnh, có thể đủ làm tâm cảnh, thần hồn, đạo thể của tu sĩ cùng nhau thực hiện lột xác kinh người như niết bàn chuyển sinh, ở trong căn cơ đại đạo của mình dưỡng ra một luồng tiên thiên huyền khí. Tô Dịch tự nghĩ, lực lượng 20 viên tam sinh chuyển luân thạch, đủ có thể khiến hắn ở lúc chứng đạo thành hoàng, rèn luyện ra một ngụm tiên thiên huyền khí tinh thuần hùng hậu nhất, thậm chí dư giả. Mà tiên thiên huyền khí lực lượng bực này, vốn là một loại lực lượng tiên thiên hỗn độn thần diệu, vô luận đối với đối chiến giết địch, hay tìm hiểu đại đạo, đều có diệu dụng không thể tưởng tượng. Lúc kiếp trước, Tô Dịch ở lúc sưu tập được tam sinh chuyển luân thạch, đã là tu vi hoàng cực cảnh đỉnh phong, cho nên cũng chưa từng dùng tới, mà là tặng cho lục đệ tử Dạ Lạc. Ở lúc Dạ Lạc đột phá huyền u cảnh phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng, thu hồi hộp ngọc, Tô Dịch làm ra quyết đoán, nói, sáng sớm ngày kia, Bảo Liễu Trường Sinh khởi hành rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành. Ở sâu trong căn phòng, tiếng đã canh nhân vang lên, đạo hữu tính lấy Liễu Trường Sinh làm mồi, hấp dẫn đi những đối thủ kia. Không sai. Tô Dịch gật đầu, nhìn hộp ngọc trong tay, ta cũng đã thu những bảo bối này, đương nhiên không thể không hỗ trợ. Đã canh nhân nói, có đạo hữu hỗ trợ, trong lòng ta cuối cùng yên tâm rồi. Tiểu Thúy, đi lấy cho đạo hữu một bầu rượu. Vù, một con chim xanh biết lao ra, trình một vò rượu ở trên bàn trước người Tô Dịch. Ánh mắt mèo mướp không khỏi lộ ra một chút biểu cảm thèm nhỏ dãi. Rượu ngon lão gia cất chứa, không một loại nào không phải trân phẩm hiếm có trên đời. Đang nghĩ, Tô Dịch đã mở ra vò rượu, rót hai chén rượu, một chén cho mình, một chén thì để lại cho mèo mướp. Thưởng cho ngươi. Mèo mướp nhất thời mừng như điên, phát ra tiếng kêu meo meo, vù nhảy đến trên bàn, vươn một đôi chân trước lông xù hướng Tô Dịch chắp tay nói, đa tạ Tô đại nhân ưu ái. Nói xong, soạt một tiếng liền uống hết rượu trong chén, vẻ mặt nhất thời lộ ra nét say mê. Ngay lúc này, quanh đình viện đột nhiên nổi lên một đợt dao động lực lượng quy tắc vô hình. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Thung. Thung. Thung. Vừa vặn ba tiếng, mèo mướp rất tức giận, nói thầm, cũng không biết tên khốn kiếp nào tới đây, cũng quá mức không có ánh mắt. Tô Dịch cười cười. Dựa theo quy củ của đã canh nhân, chỉ cần thực lực khách tới có thể gõ vang cổng định viện 3 lần, liền có tư cách trở thành khách của hắn. Quả nhiên, chỉ thấy con chim xanh biết kia lao ra, mở ra cổng định viện. Chỉ thấy một thanh niên tóc xám bóng người cao to, một mình một người đứng ở ngoài cửa lớn. Chương 2091, thầy trò gặp lại như người lạ, một, khách nhân mời vào, tiếng con chim xanh biết vang lên. Thanh niên tóc xám cười ngoài cửa gật đầu nói, đa tạ. Hắn cất bước đi vào định viện, ánh mắt đánh giá xung quanh, khi nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở trên một cái ghế mây kia dưới cây cổ thụ, không khỏi hơi ngẩn ra. Lại là thiếu niên này. Thanh niên tóc xám còn nhớ, hôm nay Lôi Diễm Ma Tôn Vương Trùng Lưu lúc tiến vào Vĩnh Dạ Chi Thành, đã đi theo phía sau thiếu niên áo bào xanh này. Hắn cũng nhớ rõ, khi xa xa nhìn thấy thiếu niên này, tiếng lòng mình có một tia khí tức quen thuộc nói không nên lời, rất cổ quái cùng khác thường. Điều này làm hắn dự phán ra, thân phận thiếu niên này có vấn đề. Chỉ là, thanh niên tóc xám lại không ngờ, sẽ ở trong đình viện của đã canh nhân, một lần nữa nhìn thấy thiếu niên này. Nhất là, đối phương là thoải mái như vậy, lười biếng nằm ở trong ghế mây, trong lòng còn ôm một con mèo mướt to béo, việc mình làm uống rượu, cho dù nhìn thấy mình tiến vào đình viện, mí mắt cũng không nâng lên một lần. Quả nhiên, thiếu niên này không phải hạng người tầm thường, chỉ là... Lòng ta vì sao sẽ sinh ra một tia cảm giác quen thuộc cổ quái? Thanh niên tóc xám khẽ nhíu mày. Lúc suy nghĩ, hắn đã cất bước đi vào trong phòng cách đó không xa. Mà ngay tại lúc bóng người hắn vừa biến mất, Tô Dịch thuận miệng nói, triệt tiêu cấm chế, ta muốn nghe một chút hắn lần này đến muốn làm cái gì. Vâng. Mèo mướp vội vàng đáp ứng. Trong phòng, một ngọn đèn lồng lẻ loi chiếu sáng. Đã canh nhân áo bào vải màu đen ngồi ở trong bóng tối. Một con chim xanh biết đứng trên vai. Ra mắt tiền bối. Thanh niên tóc xám tiến lên, chỉ khẽ gật đầu. Lão nhân cười cười, lơ đễnh nói, các hạ lần này đến vì chuyện gì? Thanh niên tóc xám hơi trầm ngâm, nói, hai việc. Lão nhân nói, vậy trước tiên nói chuyện thứ nhất. Thanh niên tóc xám gật gật đầu, nói, ta lần này đến U Minh Giới, thực ra muốn tìm hiểu từ tiền bối một phen, năm đó lúc Huyền Quân kiếm chủ xông pha ở Khổ Hải. Từng đi những nơi nào? Đôi mắt đục ngầu của lão nhân có chút khác thường, khẽ thở dài, đứa nhỏ, hôm nay ngươi cũng không muốn xưng hô Huyền Quân kiếm chủ một tiếng sư tôn sao? Đôi mắt thanh niên tóc xám chợt co lại, sau đó thán phục nói, mỗi người đều nói, ở trên Khổ Hải này, không có chuyện đã canh nhân của Vĩnh Dạ Chi Thành không biết, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão nhân khoát tay, nói, đừng nói những lời hàn huyên vô dụng này. Mấy trăm năm trước, lúc đại sư huynh kia của ngươi đến U Minh Giới, cũng từng tìm ta dò hỏi chuyện này, nhưng ta không nói cho hắn, ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh niên tóc xám ngẩn ra, đây là vì sao? Lão nhân nhẹ nhàng nói, khi sư diệt tổ, chung quy sẽ bị người ta khinh thường. Thanh niên tóc xám nhíu mày, đôi mắt nếu vòng xoáy làm người ta tim đập nhanh, chuyện của Thái Huyền Động Thiên ta, tiền bối chỉ sợ căn bản không hiểu, hắn đang muốn nói gì, lão nhân phất tay ngắt lời, nói một chút về chuyện thứ hai đi. Trên mặt thanh niên tóc xám rõ ràng nổi lên một mảng giận dữ. Trầm mặc một lát, hắn kiềm chế sự không vui trong lòng, nói, ta muốn thăm dò một phen, rốt cuộc là ai hôm nay mua đi toàn bộ tam sinh chuyển luân thạch trong chợ ngầm. Lão nhân nâng đôi mắt lên, chăm chú nhìn thanh niên tóc xám một lát, lúc này mới nói, chợ ngầm có quy củ của chợ ngầm, ta tự nhiên sẽ không tự tiện đi phá hư. Thanh niên tóc xám hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Chỉ là nụ cười đó không chút tình cảm dao động, nói, chẳng lẽ tiền bối có ý kiến đối với ta hay sao? Lão nhân vẻ mặt bình thản nói, không phải ai tới tìm ta, thì có thể hữu cầu tất ứng. Thanh niên tóc xám lắc đầu nói, ta hôm nay đã không cầu gì nữa. Ta chỉ là muốn nói, lúc trước ta chỉ là không muốn bại lộ thân phận, mới sẽ gọi thẳng danh hiệu Huyền Quân kiếm chủ kia của sư tôn. Mặt khác, ở lúc trước sư tôn ta trước khi lìa trần, ta cũng chưa từng phản bội sư môn. Tiền bối lại nói ta khi sư diệt tổ, cái này có phải có chút quá phận hay không? Không thể nghi ngờ, hắn rất tức giận, lão nhân cười cười, nói, phải không, vậy xem ra là ta hiểu lầm rồi. Thanh niên tóc xám nghĩ chút, nói, vậy tiền bối có thể xem ở trên mặt mũi sư tôn ta, nói cho ta biết một ít đáp án muốn biết hay không? Ánh mắt con chim xanh biết có chút cổ quái. Trong đình viện, ánh mắt của mèo mướp cũng có chút cổ quái. Chỉ có Tô Dịch nằm ở trong ghế mây lặng im không nói. Lão nhân nhẹ nhàng nói, nói cho ta biết mục đích ngươi lần này đến Khổ Hải, ta không ngại trả lời vấn đề đầu tiên của ngươi, nhớ kỹ, ta muốn nghe là lời nói thật. Thanh niên tóc xám hơi trầm mặt, nói, ta nghe nói một lời đồn, sư tôn ta lúc trước rất có thể chưa lìa trần, mà là luân hồi chuyển thế, cho nên ở dưới đại sư huynh bày mưu đặt kế, tự mình đến U Minh thăm dò. Ánh mắt lão nhân lóe lên, nói như vậy, ngươi đã lấy được liên hệ với bốn môn đồ kia của bị ma. Thanh niên tóc xám gật đầu nói, không sai, chính là bọn họ nói cho ta biết, rất lâu trước kia, sư tôn ta từng tiến vào tán đạo minh thổ, hơn nữa, trong một chỗ di tích này nghi là cất giấu bí mật có liên quan với luân hồi. Lão nhân lại hỏi, nếu cuối cùng bị ngươi phát hiện, sư tôn ngươi thực sự luân hồi chuyển thế, ngươi lại sẽ làm như thế nào? Chương 2092, thầy trò gặp lại như người lạ, 2, thanh niên tóc xám nhất thời trầm mặt, sau đó, hắn nhíu mày nói, tiền bối, chuyện này tự như không có quan hệ lớn với ngươi nhỉ. Lão nhân nói, mà thôi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, lão từ tay áo bào lấy ra một ngọc giản, suy nghĩ một chút, lấy thần thức bắt đầu tuyên khắc ở trong ngọc giản. Hồi lâu sau, lão mang ngọc giản cách không trung đưa cho thanh niên tóc xám, trong ngọc giản này là một số nơi sư tôn ngươi năm đó từng xông pha ở trong Khổ Hải, vẻ mặt thanh niên tóc xám dịu đi không ít. Đa tạ tiền bối. Lão nhân nói, trước khi đi, muốn nghe lão hữu nói thêm một câu hay không? Thanh niên tóc xám có chút kỳ quái, nói, cứ nói không sao. Ánh mắt lão nhân vô cùng thâm thúy, nói, Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ. Thanh niên tóc xám giật mình, như đoán ra dụng ý trong lời nói của lão nhân, không khỏi lắc đầu nói, chuyện xảy ra ở Thái Huyền Động Thiên ta năm đó, trên đời này lại có mấy ai rõ. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Lão nhân ngồi ở trong bóng ma nhìn theo đối phương rời khỏi, khẽ thở dài. Khi thanh niên tóc xám từ trong phòng đi ra, vốn định trực tiếp rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh kia ngồi ở dưới cây cổ thụ, hắn lại dừng bước. Nghĩ chút, thanh niên tóc xám cất bước tiến lên, chăm chú nhìn khuôn mặt Tô Dịch, mỉm cười nói, bằng hữu, ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không, ta rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng lại cảm giác tự như ở nơi nào từng gặp ngươi. Tô Dịch dương mắt đánh giá cao thấp thanh niên tóc xám một phen, nói, tuyệt không kỳ quái, cái này gọi là duyên pháp. Duyên pháp. Thanh niên tóc xám cười cười, thú vị, vậy xin hỏi tôn tính đại danh bằng hữu. Ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve da lông mèo mướp trong lòng, không tập trung nói, về sau ngươi sẽ biết. Phải không, vậy ta rất chờ mong ngày đó tiến đến, thanh niên tóc xám cười lên, đúng rồi, đừng trách ta lắm miệng. Lôi Diễm Ma Tôn Vương Trùng Lư kia đã bị người Bỉ Ngạn Môn nhằm vào, ngươi cần phải để ý một chút, tuyệt đối đừng bị liên lụy vào, nếu không, hậu quả khó mà nói. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Một thiếu niên mà thôi, tuổi xương nhiều nhất 18 tuổi, tu vi cũng chỉ linh luân cảnh, nhiều nhất lai lịch thần bí chút mà thôi. Còn không đáng để hắn quá chú ý, chỉ là, khi thanh niên tóc xám đi đến trước cửa đình viện, phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Tô Dịch. Hảo tự vi chi, tự giải quyết cho tốt. Ít ỏi bốn chữ, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại làm thanh niên tóc xám nhíu nhíu mày, nói, bằng hữu đây là ý gì? Tô Dịch không để ý tới nữa, cúi đầu vuốt ve mèo. Thấy vậy, thanh niên tóc xám đột nhiên cười cười, xoay người mà đi, thẳng đến sau khi đi ra khỏi đình viện này, nụ cười trên mặt thanh niên tóc xám từng chút một biến mất, ở chỗ sâu trong con ngươi nổi lên thần quang làm người ta tim đập nhanh. Tiểu gia hỏa, giả thần giả quỷ với bổn tọa, tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Thật sự khiến hắn cảm thấy cân nhắc không ra, là thái độ của đã canh nhân. Lão nhân sống không biết bao nhiêu năm tháng kia, vì sao sẽ coi mình là phản đồ khi sư diệt tổ, lại vì sao sẽ ở lúc mình gần đi, dùng một câu Khổ Hải vô nhai quay đầu là bờ, đến gõ mình. Đã canh nhân này tất nhiên biết rất nhiều chuyện có liên quan với sư tôn, đáng tiếc, thực lực của lão sâu không lường được. Hơn nữa ở Vĩnh Dạ Chi Thành này chính là địa bàn của lão, không thể khiến lão nói ra tình hình thực tế. Thanh niên tóc xám thầm than. Lắc lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, xoay người mà đi, hắn tính lại đi tìm hiểu một phen, rốt cuộc là ai mua đi tam sinh chuyển luân thạch, không giải quyết việc này, hắn chung quy lòng khó yên. Trong đình viện, ánh sáng đèn lồng loang lổ, chiếu vào trên khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Dịch, làm vẻ mặt bình tĩnh của hắn cũng trở nên sáng tối không ngừng. Trong lòng mèo mướp không hiểu sao thấy áp lực cùng thấp thỏm một phen. Nó luôn cảm giác, Tô Đại Nhân giờ phút này rất nguy hiểm. Đạo hữu, lúc trước nếu ngươi mở miệng, ta chắc chắn giúp ngươi giữ hắn lại. Trong phòng truyền ra tiếng của đả canh nhân, nhưng ngươi tự như cũng không tính làm như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ở trước khi ta hoàn toàn làm rõ chuyện năm đó, sẽ không làm như vậy, nếu không, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ. Đả canh nhân nói, ngươi chỉ là bị ma. Tô Dịch thuận miệng nói, cũng bao gồm Thanh Đường. Năm đó sau khi hắn chuyển thế, đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay nghĩ đến, trong đó rất nhiều chỗ kỳ quái, hắn cũng không muốn để các đồ đệ này biết quá sớm, hắn đã chuyển thế trở về. Đả canh nhân trầm mặt một lát, nói, theo ta thấy, vừa rồi tiểu gia hỏa kia, ngược lại không giống hạng người khi siêu diệt tổ. Tô Dịch cười lên, nói, hy vọng như thế. Thanh niên tóc xám lúc trước tên là Dạ Lạc, chân truyền đệ tử thứ sáu hắn năm đó thu. Ở Đại Hoang, Dạ Lạc có lẽ không có uy danh lớn bằng bị ma, không bằng Thanh Đường Thiên Phú nghịch thiên như vậy, nhưng hắn cũng là một hạt giống kiếm đạo khó có được. Tính tình hắn nhìn như bất cần đời, thực ra kiên định như sắt, sát phạt quả quyết. Năm đó, Tô Dịch ở trong khổ hải sưu tập tam sinh chuyển luân thạch, chính là tặng cho Dạ Lạc, ở lúc Dạ Lạc đột phá huyền u cảnh, phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Chương 2093, kẻ chủ tế, một, chỉ là Tô Dịch lại không ngờ, hôm nay sẽ ở trên địa bàn của đả canh nhân, một lần nữa nhìn thấy truyền nhân này của hắn, hơn nữa, một trong các mục đích đối phương lần này đến, cũng là vì sưu tập tam sinh chuyển luân thạch. Huyền Ngưng nói không sai, Dạ Lạc quả thực đã gia nhập huyền quân minh, đứng ở cùng trận doanh với bì ma. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, hắn đã từ trong miệng thất đệ tử Huyền Ngưng biết. Tam đệ tử Hỏa Nghiêu, tứ đệ tử Cẩm Quỳ, lục đệ tử Dạ Lạc của hắn, gia nhập huyền quân minh do đại đệ tử bị ma khai sáng. Ở kiếp trước, không đề cập tới như đại sĩ Kim bằng ký danh đệ tử bực này, dưới Tô Dịch tổng cộng có 9 đại chân truyền đệ tử. Ở trước khi chuyển thế trọng sinh, hắn đã sắp xếp rất nhiều chuẩn bị ở sau, ví dụ như sớm đưa thất đệ tử Huyền Ngưng đi Tiểu Tây Thiên bên người Nghiễn Tâm Phật chủ lắng nghe dạy dỗ. Ví dụ như ở Thái Huyền Động Thiên bố trí tầng tầng sát cục, để ngừa ở sau khi hắn rời khỏi, đại địch nhân cơ hội đột kích. Ví dụ như mang Huyền Sơ Thần Giám nắm giữ cấm trận Thái Huyền Động Thiên giao cho tứ đệ tử Cẩm Quỳ bảo quản. Vân vân và vân vân. Nhưng hắn duy nhất không ngờ được là, bị ma sẽ cấu kết kẻ thù bên ngoài, càng không ngờ, tam đệ tử Hỏa Nghiêu kia của hắn sẽ trộm Huyền Sơ Thần Giám. Làm tất cả sát khí hắn bố trí lập ở Thái Huyền Động Thiên đều trôi theo dòng nước. Đến cuối cùng, Thái Huyền Động Thiên làm một trong Đại Hoang Tứ Cực, cũng theo đó xuất hiện phân liệt. Tiểu đồ đệ Thanh Đường chiếm Thái Huyền Động Thiên, xưng tôn thiên hạ. Đại đồ đệ bị ma thì lấy danh nghĩa Tô Huyền Quân hắn, thành lập Huyền Quân Minh, lôi kéo một đám thế lực bọn sáu đại đạo môn, lựa chọn đối kháng với Thanh Đường. Đối kháng như vậy, vẫn kéo dài đến hôm nay. Có đôi khi, Tô Dịch cũng sẽ nghĩ, mình có từng bạc đãi những đồ đệ đó. Vì sao ở sau khi mình chuyển thế, bọn họ sẽ biến thành bộ dạng này? Là vì đoạt quyền? Hoặc là vì bảo vật? Hay là nói, sớm ở trước khi mình chuyển thế, đã có người có lòng không trung thành? Tô Dịch đến nay không nghĩ ra. Nhưng hắn dám khẳng định, trong đó nhất định có dấu chân tướng mình không biết, tính tới trước mắt, trừ đại đệ tử bị ma, hắn còn không thể phán đoán. Đệ tử khác thật sự hoàn toàn phản bội hay không? Nhất là Thanh Đường. Vừa nghĩ đến tiểu đồ đệ này được hắn cưng chiều cùng thích, đủ loại hành vi ở sau khi hắn chuyển thế, trong lòng Tô Dịch liền khó tránh khỏi buồn bã. Cũng trách ta lúc trước chuyển thế quá mức gấp gáp, chưa chuẩn bị đủ hậu thủ, trong lòng Tô Dịch thở dài. Năm đó luân hồi chuyển thế, cũng chưa xảy ra nguy hiểm, nhưng lại đã xuất hiện không ít bất ngờ, chính bởi vì như thế, ở trước khi hắn chuyển thế, cho dù đã bắt đầu bố cục cùng sắp xếp hậu thủ, nhưng chung quy quá gấp gáp. Mà các đệ tử đó sợ là đều đã nhận định hắn kẻ làm sư tôn này đã chết, mới sẽ trở nên không kiên nể gì như vậy. Rắn mất đầu, tất sinh mầm tai vạ, Thái Huyền Động Thiên là đạo thống đạo hữu ngươi một mình mở ra, có ngươi, trời không sập xuống được, ngươi nếu không ở, hòa loạn tất sinh. Trong phòng, thanh âm khô quắc của đả canh nhân vang lên, ở trong năm tháng quá khứ. Không phải chưa từng xảy ra bi kịch tương tự, như là âm tàu địa phủ cường đại nhất trong U Minh này, làm sao lúc đó chẳng phải theo U Minh đế quân đời cuối cùng ngã xuống, mà từ đó sụp đổ. Tới bây giờ, ngươi lại nhìn cổ tộc từng cai quản địa phủ lục đạo ti kia, kẻ đấu đá lẫn nhau đến không hết. Nói đến đây, đả canh nhân lại bổ sung một câu, thế sự chìm nổi, xưa nay đã như vậy. Tô Dịch trầm mặc một lát, cười cười, thầm nghĩ, xưa nay đã như vậy, thì đúng sao? Cứ như vậy đi, kế tiếp ta cần tạm thời sống nhờ ở đây, chờ sáng sớm ngày kia, sẽ cùng Liễu Trường Sinh cùng nhau rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, mang mèo mướp trong lòng nâng tay ném ra, phủi phủi quần áo, vươn người đứng lên. Hắn xưa nay không thích buồn xuân thương thu, xa vào quá khứ. Con người, phải nhìn về phía trước. Đại đạo tu hành, cũng là như thế, Vĩnh Dạ Chi Thành quanh năm bao phủ trong bóng đêm, chẳng phân biệt được ngày đêm. Cho nên, mới có sự tồn tại của đã canh nhân. Cách mỗi một canh giờ, mọi người phân bố ở trong thành sẽ nghe được một tiếng gõ chiêng mờ mịt mênh mang. Đó là tiếng gõ mõ cầm canh. Nhắc nhở mọi người trong thành thời gian lưu chuyển. Trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân. Ở trước mặt hắn, bày chỉnh tề 20 viên tam sinh chuyển luân thạch vừa mới dung hợp thành. Mỗi một viên đều bày ra ánh sáng bảy màu như lưu ly, thần tính mơ hồ, hào quang lưu chuyển, chiếu cả phòng đều sáng. Có những bảo vật này rồi, đợi khi ta độ kiếp thành hoàng, tự có thể một hơi rèn luyện ra một ngụm tiên thiên huyền khí tinh thuần hùng hậu nhất. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia hài lòng. Hắn vung tay áo bào, thu hồi 20 khối tam sinh chuyển luân thạch, sau đó, lại mang 3 khối thần khiếu động huyền thạch còn sót lại cùng một khối huyền trùng huyết phách thạch lấy ra, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa lực lượng trong đó. Thần khiếu động huyền thạch có thể rèn luyện thần hồn, có thể giúp hoàng giả rèn luyện ra ý chí pháp tướng hàng ngũ đứng đầu. Huyền trùng huyết phách thạch thì có thể rèn luyện đạo thể, giúp đỡ hoàng giả rèn luyện ra lực lượng khí huyết như bất hủ, đi học không suy, tính linh bất tử. Chương 2094, kẻ chủ tế, 2, giống như thiên địa côi bảo bực này, đều là bảo bối đủ để lão quái vật hoàn cảnh thèm nhỏ dãi, nhân vật dưới hoàn cảnh dù đạt được, cũng căn bản sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng hôm nay, bảo vật như vậy bị Tô Dịch lấy để rèn luyện thần hồn cùng thể phách. Nhất là thần khiếu động huyền thạch, có thể rèn luyện cùng giúp ích lực lượng thần hồn, cái này đối với Tô Dịch mà nói, sẽ tạo ra lợi ích không thể đo lường. Cần biết, mỗi lần vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, tiêu hao nghiêm trọng nhất đó là lực lượng thần hồn. Không có gì bất ngờ, lúc sáng sớm ngày kia, đạo hạnh của ta đủ có thể tới trình độ linh luân cảnh đại viên mãn, đến lúc đó, một thân tu vi, lực lượng thần hồn, thân thể đại đạo đều có thể theo đó rèn luyện tới mức viên mãn. Kế tiếp, chỉ cần mang lực lượng nguyên cực đại đạo đưa tới trình độ viên mãn, liền có thể đi mưu độ cơ hội chứng đạo thành hoàng. Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa đắm chìm ở trong ngồi thiền tu luyện tầng sâu. Cùng lúc đó, trong một khách sạn của Vĩnh Dạ Chi Thành, mời đại nhân dùng trà. Đệ tứ hình giả Hồng Doanh áo bào đỏ, bộ dạng như thanh niên dâng lên một chén trà. Sau đó, hắn mới ngồi xuống ở trên ghế tựa cách đó không xa, khi ánh mắt nhìn về phía nữ nhân quyến rũ tuyệt diễm kia ngồi đối diện, mang theo một tia kiên kỵ như có như không. Thời kỳ tuyên cổ, ta phụng ý chỉ trưởng giáo Chí Tôn, tiến đến U Minh giới điều tra bí mật luân hồi, lại chưa từng ngờ, ở trong năm tháng dài đằng đẵng vậy, một mực bị nhốt trong thành uổng tử. Minh Vương dáng vẻ lười biếng, ánh mắt như nước, ngược lại các ngươi, vừa mới đến U Minh giới 9 năm thời gian mà thôi, đã tìm hiểu được trong tán đạo Minh Thổ nghi là có dấu bí mật luân hồi, thực sự không tồi. Hồng Doanh lộ ra một tia vẻ mặt khiêm tốn, cười nói, đại nhân quá khen rồi, chúng ta chẳng qua là gặp đúng thời cơ mà thôi, nếu không phải một chiếc minh thuyền màu đen kia xuất thế dẫn phát biến hóa kịch liệt, người đời lại nào có thể biết, tán đạo Minh Thổ nơi cấm kỵ bực này, sẽ từ đấy khổ hải ngang trời xuất thế. Minh Vương không tập trung gật gật đầu, đột nhiên nói, ở trong năm tháng dài lâu ta rời khỏi, tông môn nghĩ hẳn đã xảy ra rất nhiều biến hóa rồi nhỉ, ánh mắt Hồng Doanh có chút khác thường, nói, ruộng bể nương dâu, thế sự biến thiên, bất cứ chuyện gì trên đời này, chưa bao giờ có thể vĩnh hằng không thay đổi. Cửu thiên các chúng ta quả thực đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng biến hóa chỉ là người trong tông môn mà thôi. Ở thiên kỳ tinh giới, cửu thiên các chúng ta vẫn như cũ là chúa tể thần bí chí cao nhất trong mắt mọi người. Ở trong tông môn, ba vị thiên tế tự vẫn còn đó, chẳng qua trong 7 vị ngục chủ, 18 vị hình giả, đã xuất hiện một ít gương mặt mới. Nghe tới đây, đôi mắt Minh Vương hơi nheo lại. Khi có gương mặt mới trở thành ngục chủ, hoặc là hình giả, liền ý nghĩa ngục chủ và hình giả thế hệ trước rất có thể đã ngã xuống, hoặc là thực lực bị vượt qua, bị thay thế. Vị trí của ta cũng đã bị thay thế đúng không? Minh Vương hỏi, Hồng Doanh trầm mặc một lát, đột nhiên dương mắt nhìn thẳng vào mắt Minh Vương, nói, Rất nhiều năm trước, Đại Tế Ti từng nói, vị trí đại nhân ngài để trống ra, sẽ một mực giữ cho ta. Ngươi! Minh Vương có chút bất ngờ, nàng từ trong ánh mắt Hồng Doanh, thấy được một tia khát vọng không áp chế được. Hồng Doanh gật đầu, nghiêm túc nói, ở lúc ta lần này đến U Minh, Đại Tế Ti đã đáp ứng, chỉ cần ta lần này có thể tìm hiểu được một ít manh mối của Luân Hồi, chờ lúc trở lại Tông Môn, sẽ vận dụng tất cả lực lượng giúp ta đột phá huyền hợp cảnh. Nói đến đây, ánh mắt hắn đã sáng ngời như ngọn lửa, mà tới lúc đó, ta liền có thể thay vị trí đại nhân để trống ra, trở thành đệ thất ngục chủ nhiệm kỳ mới. Minh Vương bị ánh mắt nóng rực đó của hắn nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, nhưng ngươi bây giờ chỉ là tu vi huyền u cảnh trung kỳ, mà ta, không cần bao lâu liền có thể thoát vây. Ý ở ngoài lời chính là, có ta ở đây, ngươi còn chưa đủ tư cách thay thế vị trí của ta. Bên môi Hồng Doanh nổi lên một tia ý cười tự tin, nói, không nói dối đại nhân, rất lâu trước kia, ba vị thiên tế tự đã từng bàn bạc, nếu có một ngày đại nhân có thể sống sót quay về tông môn, sẽ sắp xếp chức vụ mới cho ngài. Minh Vương như có hứng thú nói, chức vụ gì? Ánh mắt Hồng Doanh cổ quái, nói, chức chủ tế giả đệ nhất đến đệ cửu Minh Linh huyết quật, tùy tiện đại nhân chọn. Chủ tế giả của Minh Linh huyết quật. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Vương nhất thời hiện lên một mảng âm trầm, đôi mắt quyến rũ cũng trở nên lạnh lùng. Ba lão già kia, thật đúng là đủ vô tình. Ở Cửu Thiên Các, chủ tế giả đại chỉ chức vụ cai quản một tòa Minh Linh huyết quật, chủ trì hiến tế. Nhìn như quyền cao chức trọng, thực ra căn bản không có bao nhiêu tự do, cần dùng thời gian cả đời, đi đóng ở chỗ Minh Linh huyết quật hung ác không cùng. Ở Cửu Thiên Các, thân phận cùng địa vị chủ tế giả. Miễn cưỡng chỉ cao hơn hình giả một ít, nhưng kém xa ngục chủ. Sắp xếp như vậy, Bảo Minh Vương làm sao không lạnh lòng. Cách đó không xa, Hồng Doanh đánh giá biểu cảm không ngừng biến hóa trên khuôn mặt xinh đẹp kia của Minh Vương, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên. Chương 2095, chuyện tốt liên tục, một, sau đó, hắn bỗng nhiên nói, đương nhiên, nếu đại nhân đáp ứng ta một sự kiện, ta chắc chắn chấp tay nhường vị trí, để thất ngục chủ. Minh Vương ồ một tiếng, nói nghe một chút. Thân thể Hồng Doanh hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá thân thể yểu điệu thon dài ngạo nhân đó của Minh Vương, không che giấu nóng rực cùng tham lam trong lòng nữa, nói, ta hy vọng, đại nhân có thể đáp ứng song tu với ta, giúp ta phá cảnh. Nói đến hai chữ, song tu, yết hầu hắn lăn lộn, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Một nữ nhân có được huyền tẩn mị thể, không chỉ dung mạo đủ để mị hoặc chúng sinh. Còn là đỉnh lô tuyệt hảo bất cứ bậc đại năng nào cũng sẽ động lòng thèm nhỏ dãi. Như Minh Vương, dung mạo kinh diễm thiên hạ cỡ đó, thần vận cao ngạo như chúa tể, khiến Hồng Doanh hận không thể lập tức xé nát quần áo nàng, chính pháp ngay tại chỗ, hung hăng quất roi. Minh Vương giật mình, giống như khó có thể tin. Nàng nhìn tham lam cùng nóng cháy không chút nào che giấu kia trên vẻ mặt Hồng Doanh, nghe lời nói hãy còn quanh quẩn trong đại điện kia. Trong lòng cũng có một phần sát khí không thể kiềm chế lặng yên dâng lên. Một tên hình giả mà thôi, thế mà còn dám có ý đồ với mình, thật đúng là. Muốn chết nha, ánh mắt Hồng Doanh dọc theo cẳng chân mảnh khảnh đó của Minh Vương một đường di chuyển lên, lướt qua đùi đẩy đà gác lên nhau, vòng eo thắt đáy lưng ông, lưu luyến một vòng tại chỗ cao ngất ngạo nhân kia, lúc này mới từ từ dọc theo cái cổ ngỗng trắng muốt di chuyển lên. Sau đó liền thấy được một khuôn mặt tuyệt diễm đã tràn đầy lạnh nhạt tàn khốc kia. Trong đôi mắt sáng quyến rũ hơi hẹp dài kia, mơ hồ mang theo một tia màu đỏ tươi như điên cuồng. Trong lòng Hồng Doanh rùng mình, rất lâu trước kia, hắn đã từng nghe lão nhân tông môn nói đến đệ thất ngục chủ, đều nói đệ thất ngục chủ nhìn như quyến rũ đa tình, thực ra vô tình nhất. Trong tính tình nàng có một phần dữ tợn như điên cuồng, phàm là nhân vật bị nàng coi là thù địch, kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm. Chẳng qua, Hồng Doanh không chút kinh hoảng. Hắn sớm rõ. Đệ thất ngục chủ trước mắt chỉ là một phân thân, bản tôn của nàng đến nay còn bị vây ở trong thành Uổng Tử. Đại nhân, ngài cũng không cần quá tức giận, song tu mà thôi, với ngươi ta đều có lợi ích rất lớn, hơn nữa, khi một ngày kia ngài quay về tông môn, còn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức ngục chủ, cớ sao mà không làm. Hồng Doanh ung dung cười nói, tin tưởng ngài cũng không muốn đi Minh Linh huyết quật đảm nhiệm một chức chủ tế giả không quan trọng gì nhỉ, trong mắt hắn, Minh Vương môi đỏ mọng như lửa. Da thịt trắng hơn tuyết, như một ngọn lửa hừng hực, hoàn toàn điểm bạo toàn bộ dục niệm cùng ý chinh phục trong lòng hắn. Nữ nhân như vậy, quả thực chính là yêu nghiệt hại nước hại dân, tuyệt thế vưu vật điên đảo chúng sinh. Minh Vương trầm mặt. Ngón tay mảnh khảnh trắng bóc của nàng dần dần nắm chặt lại, nhưng rất lâu sau liền buông ra. Sau đó, nàng đột nhiên cười lên, bờ môi óng ánh đỏ tươi hơi nhếch lên, nói, đơn giản là song tu, ta tự nhiên có thể đáp ứng. Đôi mắt Hồng Doanh sáng ngời, nói, thật sao? Hắn giống như không dám tin. Minh Vương tủm tỉm cười nói, chờ ngươi giết Liễu Trường Sinh, ta không ngại cho ngươi thử trước một lần sự tuyệt vời của phân thân này của ta. Giờ phút này nàng mắt sáng như nước, quyến rũ lan tràn, khí tức mị hoặc khẽ nhăn mày cười lơ đãng tỏa ra đó, làm Hồng Doanh lại miệng khô lưỡi khô một phen, không khỏi gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hít sâu một hơi, Hồng Doanh lúc này mới kiềm chế được mừng như điên cùng dục vọng kia nổ tung trong lòng, cảm khái nói, nếu không phải tin tưởng những lời này ra từ miệng đại nhân, ta cũng không khỏi hoài nghi, đây có phải một giấc mơ kiều diễm tươi đẹp hay không? Minh Vương cười lên, nói, chỉ chút lợi ích đó, đã thỏa mãn. Hồng Doanh ngẩn ra, nói, đại nhân chẳng lẽ có chỗ tốt khác muốn ban thưởng ta? Minh Vương dáng vẻ lười biếng nói, ở lúc ngươi đối phó Liễu Trường Sinh, ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa sẽ cùng ngươi tới Tán Đạo Minh Thổ, giúp ngươi một tay. Hồng Doanh không khỏi vui vẻ nói, nếu như thế, tự nhiên càng tốt. Vậy việc này tạm thời cứ quyết định như vậy, thời gian không còn sớm nữa, ta nên rời khỏi rồi. Minh Vương vươn người đứng dậy. Chậm đã, ánh mắt Hồng Doanh lóe lên, thứ ta mạo muội, đại nhân nói suông, bảo ta làm sao tin được. Minh Vương nhìn hắn một cái thật sâu, nói, nếu ta đổi ý, ngươi hoàn toàn có thể hủy một đạo phân thân này của ta, không phải sao? Hồng Doanh hơi trầm mặt, cười nói, ta không nỡ. Minh Vương không nói cái gì nữa, xoay người mà đi. Đại nhân đi thông thả. Hồng Doanh đứng dậy, nhưng chưa tiễn. Trái lại, ánh mắt hắn tham lam nhìn bóng lưng Minh Vương, một chiếc váy như mực kia, mang đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh cùng cái mông no đủ kia của Minh Vương phát họa ra đường cong kinh tâm động phách. Thẳng đến lúc bóng người Minh Vương biến mất. Tham lam trong ánh mắt Hồng Doanh lại rút hết đi, trở nên bình tĩnh như băng, trong lòng lẩm bẩm, mặc kệ ngươi tâm tư gì, ngươi nhất định sẽ trở thành đỉnh lô của ta, xưng thần dưới khố ta. Keng, tiếng gõ mõ cầm canh của giờ Tí từ từ quanh quẩn ở trong Vĩnh Dạ Chi Thành, nhắc nhở mọi người, lúc này đã là sau nửa đêm. Trong bóng đêm, đường phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Chương 2096, chuyện tốt liên tục, 2, Minh Vương một mình trụ trừ ở trên đường phố, dọc theo đường đi, dung nhan tuyệt đẹp đó của nàng không biết kinh diễm bao nhiêu ánh mắt. Chỉ là, nàng lại không để ý, chỉ có ở sâu trong lòng, từng luồng sát khí không ngừng hội tụ, không ngừng lên men, cũng làm ánh mắt của nàng càng thêm lạnh nhạt và tàn khốc. Phàm là người lơ đãng chạm đến ánh mắt nàng, đều không khỏi cả người run rẩy, như rơi vào hầm băng. Thanh âm rộn ràng nhốn nháo hãy còn vang lên ở trên đường phố, người đi đường lui tới phần lớn kết bạn mà đi. Vĩnh Dạ Chi Thành đêm khuya, cũng là một tòa thành không có bóng đêm, đèn đuốc vĩnh viễn sáng, bầu không khí náo nhiệt càng giống như sẽ không mất đi. Trong lúc đi, ánh mắt Minh Vương đảo qua đường phố phồn hoa như nước, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cô tịch nói không nên lời. Đời người không gốc rễ, bay như bụi trên đồng. Minh Vương lẩm bẩm một tiếng, đại khái nói chính là ta đi, sự náo nhiệt trên đường phố này, khiến nàng bỗng nhiên cảm giác rất chói mắt. Đi rồi đi, Minh Vương đột nhiên dừng bước. Nàng lúc này mới phát hiện, bất tri bất giác lại đi tới trước tòa đình viện kia chỗ đã canh nhân. Dừng chân bóng tối trầm mặc hồi lâu, Minh Vương lặng yên xoay người rời khỏi. Thật lâu trước kia, nàng đã quen làm bạn với cô độc. Thẳng đến hôm nay. Đêm tương tự. Cự đỉnh cát. Đạo hữu, đắc tội rồi. Dạ Lạc mái tóc xám nhìn thoáng qua Mạc lão ngủ say nằm ở trên giường mềm, nhẹ nhàng giúp Mạc lão đóng lại cửa phòng, xoay người mà đi. Lúc trước, hắn đã vận dụng bí thuật, không một tiếng động lẻn vào trong thần hồn của Mạc lão, điều tra được chân tướng mình muốn. Chỉ là chân tướng này, lại làm hắn cau mày, thì ra, hôm nay dành trước một bước càn quét sạch tam sinh chuyển luân thạch trong chợ ngầm, lại là con mèo mướp kia bên người đã canh nhân. Trách không được lão gia hỏa kia không muốn nói cho ta biết đáp án, ánh mắt Dạ Lạc lóe lên, chỉ là, đã canh nhân vì sao phải sưu tập tam sinh chuyển luân thạch. Lấy đạo hạnh của hắn, nếu là cần tam sinh chuyển luân thạch, sớm ở trong năm tháng quá khứ, đã đủ để sưu tập được đủ số lượng, căn bản không cần đợi tới hôm nay, Dạ Lạc không khỏi nhớ tới một màn hôm nay đi bái phỏng đã canh nhân. Sau đó, đột nhiên nhớ tới thiếu niên áo bào xanh kia ngồi ở dưới cây cổ thụ, trong lòng ông mèo mướt. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho tiểu tử đó? Dạ Lạc lẩm bẩm. Một thiếu niên linh luân cảnh, tất nhiên nên làm chuẩn bị cho chứng đạo thành hoàng. Mà Dạ Lạc nhớ rõ, rất lâu trước kia, ở lúc hắn chuẩn bị vận dụng tam sinh chuyển luân thạch trùng kích huyền u cảnh, sư tôn từng cảm khái, nói tam sinh chuyển luân thạch thiên địa côi bảo bực này, chỉ có ở lúc chứng đạo thành hoàng vận dụng, mới có thể phát huy diệu dụng lớn nhất, đủ có thể xây thành nội tình hoàn cảnh chấn động cổ kim. Xem ra, chỗ tam sinh chuyển luân thạch đó tất nhiên là bị tiểu tử kia đạt được rồi. Bên môi Dạ Lạc nổi lên một tia mỉm cười, vậy dễ xử lý rồi, chỉ cần tìm được cơ hội đi tán gẫu một chút với tiểu tử kia, tin tưởng khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều. Sưu tập nhiều tam sinh chuyển luân thạch như vậy, một mình dùng hết sao? Mình chỉ là đi mua một ít từ hắn, tự nhiên không quá phận. Dạ Lạc thầm nghĩ. Sáng sớm hai ngày sau, lúc Tô Dịch từ trong phòng đi ra, gặp được Liễu Trường Sinh, vị nhân vật truyền kỳ này chen thân hàng ngũ U Minh Lục Tôn, có mỹ dự kiếm áp U Minh tất cả kiếm tu, bộ dáng lại thoạt nhìn rất bình thường. Hắn bóng người gậy, thái dương ngã màu sương, mặc áo vải đây, thường thường không có gì lạ. Nhưng sống lưng hắn thì thẳng tắp như kiếm, khi ánh mắt chuyển động, như có nhật nguyệt chìm nổi trong đó, thâm thúy như tinh không. Đã canh nhân nói, bảo ngươi cùng ta rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành. Khi nhìn thấy Tô Dịch, Liễu Trường Sinh hơi ngẩn ra, như rất khó lý giải đã canh nhân sao có thể tìm một người trẻ tuổi linh luân cảnh đi cùng mình. Là ta bảo hắn nói như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói. Liễu Trường Sinh, câu này nghe qua tuyệt không cuồng, nhưng nếu cẩn thận thưởng thức, lại không thể nghi ngờ cuồng đến cực hạn. Liễu Trường Sinh còn chưa từng nghe nói, trên đời này có ai có thể dạy đã canh nhân làm việc. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi sinh ra rất nhiều hoang mang, thiếu niên này chỉ tu vi linh luân cảnh, sợ là căn bản không có khả năng là đối thủ của các môn đồ bỉ ngạn môn kia. Nhưng đã canh nhân lại nói muốn để hắn đi cùng mình rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thiếu niên này có lẽ tu vi yếu, nhưng có lẽ có thủ đoạn khác có thể dẹp yên uy hiếp đến từ bỉ ngạn môn. Như vậy vấn đề đến rồi, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lực lượng dựa vào lại phải khủng bố cỡ nào, mới có thể không sợ bỉ ngạn môn. Cần biết, bản thân Liễu Trường Sinh hắn đã là bá chủ kiếm đạo đặt chân ở đỉnh phong nhất thiên hạ U Minh, nhưng cũng bị lực lượng bỉ ngạn môn bức bách, chỉ có thể ẩn nấp ở Vĩnh Dạ Chi Thành lánh nạn. Nói không khoa trương, lực lượng bỉ ngạn môn thần bí kia có được, cũng đủ để uy hiếp đến bất cứ đạo thống đỉnh cấp nào của thiên hạ U Minh. Nhưng cuối cùng, Liễu Trường Sinh áp chế hoang mang trong lòng, nói, tiểu hữu, chúng ta khi nào lên đường? Cho dù thiếu niên trước mắt thoạt nhìn không đáng tin như vậy, nhưng hắn tin tưởng đã canh nhân tuyệt đối sẽ không hại mình. Đã canh nhân đã sắp xếp như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Chương 2097, Hàng Ma Trước Phục Tâm, 1, Tiểu Hữu. Tô Dịch cười cười, cuối cùng vẫn chưa so đo xưng hô như vậy, nói, trước khi đi, ta cần xác nhận một sự kiện. Tiểu Hữu cứ giảng không sao. Chiến Bắc Tề lần này đến Vĩnh Dạ Chi Thành, rốt cuộc là muốn giết ngươi, hay muốn giúp ngươi? Nghe vậy, Liễu Trường Sinh ngẩn ra, trong mắt nở rộ ra mũi nhọn khiếp người, tiểu hữu lời này có ý gì? Tô Dịch vẻ mặt tự nhiên nói, là địch hay bạn, chung quy nên phân chia rõ ràng trước. Liễu Trường Sinh mơ hồ đã phán đoán ra, thiếu niên trước mắt này, rất có thể sớm biết quan hệ giữa hắn cùng Chiến Bắc Tề. Trầm mặc một lát, Liễu Trường Sinh nói, hắn sẽ không nhìn ta bị người khác giết chết. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đi thôi. Nói xong, trèo ra ngoài đình viện, Liễu Trường Sinh nhíu nhíu mày, nhịn không được xoay người nhìn về phía chỗ sâu trong phòng. Giống như đoán ra hắn muốn hỏi gì, ở sâu trong phòng truyền ra thanh âm khô quắc già nua đó của đã canh nhân. Một số việc, căn bản không cần ta đến giải thích, Liễu đạo hữu tự sẽ rõ. Liễu Trường Sinh nheo mắt lại, ông quyền nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ tiền bối chiếu cố. Dứt lời, hắn cũng xoay người mà đi, trên đường phố Vĩnh Dạ Chi Thành, theo Liễu Trường Sinh đi theo ở Tô Dịch phía sau xuất hiện, rất nhanh đã bị người ta nhận ra, dẫn phát một hồi xôn xao. Cùng kiếm minh tôn Liễu Trường Sinh, ai không biết? Đây chính là một vị bá chủ hoàn cảnh dậm chân một cái có thể làm U Minh thiên hạ chấn động ba lần. Một vị truyền kỳ trên kiếm đạo. Hắn xuất hiện, muốn không thu hút chú ý cũng khó, họ Liễu kia công khai xuất hiện như thế, chẳng lẽ nói, đã canh nhân đã thỏa hiệp, không muốn nhúng tay trong ân oán của chúng ta cùng Liễu Trường Sinh nữa. Hồng Doanh cũng nhận được tin tức. Hắn ngoài sự bất ngờ, tinh thần không khỏi rung lên, vỗ tay cười lên, gần đây thật đúng là chuyện tốt liên tục. Bên cạnh Hồng Doanh, một ông lão thấp giọng nói, đại nhân, lần này Liễu Trường Sinh không phải ra ngoài một mình. Ồ! Hồng Doanh nói, còn có ai? Một thiếu niên áo bào xanh, tiểu gia hỏa kia hai ngày trước từng cùng Lôi Diễm Minh Tôn cùng nhau tiến vào Vĩnh Dạ Chi Thành. Ông lão nói rất nhanh, đại nhân cũng rõ, hai ngục tốt chúng ta phải đi đuổi giết Lôi Diễm Minh Tôn, đến nay không ai sống sót. Hồng Doanh nhíu mày, thiếu niên đó có cổ quái. Ông lão chần chờ nói, quả thực rất cổ quái, bởi vì tiểu gia hỏa kia quá yếu, chỉ có tu vi linh luân cảnh mà thôi. Nếu nói là hắn giết hai ngục tốt của chúng ta, không thể nghi ngờ quá mức hoang đường, Hồng Doanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, là người này phải không? Nói xong, hắn vung tay áo bào, trong hư không cơn mưa ánh sáng đang xen, phát họa ra hư ảnh một thiếu niên áo bào xanh, lười biếng ngồi ở trong ghế mây, trong lòng còn ôm một con mèo mướp mập mạp. Con ngươi ông lão chợt co rụt lại, nói, chính là hắn. Hồng Doanh bấm tay bắn ra, màn hào quang nhất thời tiêu tán. Hắn nhíu mày nói, tiểu tử này quả thực rất cổ quái, tuy tu vi rất yếu, nhưng lai lịch hắn thì cực kỳ không đơn giản. Hắn còn nhớ, hai ngày trước lúc ở trong định viện của Đả Canh Nhân nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh đó, đối phương có thể ngồi ngang hàng để thất ngục chủ, chuyện trò vui vẻ. Một màn này không tầm thường, ở lúc ấy đã dẫn tới Hồng Doanh chú ý, người đi liên lạc để thất ngục chủ, nói Liễu Trường Sinh đã tính rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành, chúng ta bên này cũng sắp triển khai hành động. Hồng Doanh hạ đạt mệnh lệnh. Ở trong mắt hắn, đệ thất ngục chủ tất nhiên rõ lai lịch thiếu niên áo bào xanh kia, hơn nữa, đệ thất ngục chủ đã sớm đáp ứng, sẽ cùng hành động với bọn họ. Rõ. Ông lão vội vàng mà đi. Các ngươi nghe rõ đây, lần này theo ta xuất chiến, rất có thể sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, ai nếu sợ, thì ở lại, ta tuyệt đối không có bất cứ ý tứ trách cứ gì. Trong một cung điện, Lôi Diễm Minh Tôn Vương Trùng Lương ngồi chễm chệ ở nơi đó, mắt lạnh như điện, uy thế như biển. Trung ương đại điện, 13 ma tướng Lôi Diễm Sơn nhìn nhau, đều không ai chọn lùi bước. Đại nhân, trong năm tháng quá khứ, chúng ta sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, cho dù lần này gặp tai ương ngập đầu, chúng ta cũng không sợ. Một nam tử đầu trọc trầm giọng mở miệng, nói năng có khí phách. Người khác đều gật gật đầu. Trên mặt Lôi Diễm Minh Tôn nổi lên một tia vui mừng, nói, đã như thế, chúng ta liền lên đường đi. Hắn vương người đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. 13 ma tướng đi theo sau đó, Liễu Trường Sinh hôm nay muốn rời khỏi, Lôi Diễm Minh Tôn này cũng muốn rời khỏi, xem ra, sợ là có một hồi náo nhiệt sắp trình diễn rồi. Dạ Lạc tóc dài màu xám chắp tay sau lưng, thản nhiên đi qua trên đường phố phồn hoa kia của Vĩnh Dạ Chi Thành. Nhân cơ hội này, vừa vặn mua từ tiểu tử kia một ít tam sinh chuyển luân thạch. Dạ Lạc thầm nghĩ. Ngoài Vĩnh Dạ Chi Thành. Vù. Thuyền không chìm ngang trời hiện lên, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng tới vị trí đầu thuyền, nói, ngươi tới khống chế thuyền này. Liễu Trường Sinh ngẩn ra. Hắn đã rất lâu chưa từng bị người ta sai sử như vậy, nhất là, đối phương còn là một thiếu niên linh luân cảnh. Nhưng vừa nghĩ đến Đả Canh Nhân dặn dò, Liễu Trường Sinh vẫn kiềm chế sự không thoải mái trong lòng, cất bước tới trên thuyền không chìm, nói, đi nơi nào? Tán đạo minh thổ. Tô Dịch thoải mái ngồi ở nơi đó, lấy ra một bầu rượu, chương 2098, hàng ma trước phục tâm, 2, lần này khi rời khỏi Vĩnh Dạ Chi Thành, hắn từ Đả Canh Nhân nơi đó bê đi mấy chục vò rượu lâu năm cất giữ nhiều năm, cũng đủ hắn uống một đoạn thời gian. Liễu Trường Sinh không nhiều lời nữa, khống chế thuyền không chìm, xé gió mà đi. Khi rời khỏi hải vực chỗ Vĩnh Dạ Chi Thành, bầu trời vốn tối tăm như mực chợt tỏa sáng, bầu trời xanh thẳm sáng sủa xa xăm trống trải, làm tinh thần người ta rung lên. Khi ở trong bóng đêm ràng buộc mấy ngày, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng ban ngày bực này, làm Tô Dịch cũng không khỏi có một loại cảm giác như đã mấy đời. Tiểu hữu, không có gì bất ngờ, không cần bao lâu, lực lượng Bỉ Ngạn Môn sẽ đuổi kịp, trước đó, người ta có thể tán gẫu một chút hay không? Liễu Trường Sinh mở miệng, đánh vỡ sự trầm mặc. Tô Dịch thuận miệng nói, tán gẫu cái gì? Liễu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy như biển, nói, ta cũng không gạt ngươi, trước đó không lâu, ta từng bị thương nặng, đến nay còn chưa khôi phục, một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 thành, mà bằng chiến lực của ta hôm nay, cho dù liều mạng mà chiến, sợ cũng không phải đối thủ của các cường giả Bỉ Ngạn môn kia. Tô Dịch ừ một tiếng, cũng không bất ngờ nói, một điểm này ta sớm biết. Mắt thấy phản ứng như thờ ơ đó của Tô Dịch, Liễu Trường Sinh khẽ nhíu mày một cái, lại nói, dù là sư đệ ta chiến Bắc Tề ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ, nếu muốn chiến thắng đối phương, hy vọng gần như xa vời. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn có chút trầm thấp. Cường giả Bỉ Ngạn môn, tu vi chưa nói tới khủng bố bao nhiêu, nhưng bọn họ lại nắm giữ một loại lực lượng đại đạo tai kiếp có thể nói như cấm kỵ, đây cũng chính là chỗ khiến Liễu Trường Sinh kiên kỵ nhất. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, chiến Bắc Tề trình độ đao đạo tuy lợi hại, nhưng nếu muốn đối kháng thiên kỳ pháp tắc cấp bậc hình giả nắm giữ, quả thực có chút không đủ nhìn. Hình giả? Thiên kỳ pháp tắc? Liễu Trường Sinh động dung, tiểu hữu có thể nói kỹ một chút hay không? Tô Dịch cũng không giấu giếm, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang một số việc của cửu thiên các lần lượt nói ra. Thì ra, bọn họ thế mà lại đến từ sâu trong tinh không, vẻ mặt Liễu Trường Sinh lúc sáng lúc tối, ngoài giật mình, lại không khỏi kinh hãi. Hắn lúc này mới biết, lực lượng đại đạo tai kiếp có thể xưng cấm kỵ kia, tên gọi thiên kỳ pháp tắc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Liễu Trường Sinh nhìn về phía Tô Dịch cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Thiếu niên này nhìn như chỉ có tu vi linh luân cảnh, nhưng bí mật hắn biết hiểu, lại thật sự có thể xưng không thể tưởng tượng. Liễu Trường Sinh nghĩ chút, hỏi vậy tiểu hữu cảm thấy, chúng ta nên hóa giải kiếp nạn này như thế nào? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, chờ lúc thật sự ra tay, do ngươi cùng chiến Bắc Tề kiềm chế đối thủ, do ta tới giết địch, là đủ. Liễu Trường Sinh cho dù đời này chinh chiến vô số, dùng kiếm đánh bại không biết bao nhiêu đại địch, nhưng nghe được lời này, vẫn không khỏi ngạc nhiên, nói, chỉ. Đơn giản như vậy. Tô Dịch gật đầu nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy, Liễu Trường Sinh nhất thời không nói nên lời. Cần biết, hắn chính là tu vi huyền u cảnh đại viên mãn, cũng từng bị lực lượng Bỉ Ngạn môn đánh bị thương nặng, thật sự không thể tưởng tượng, một thiếu niên linh luân cảnh, nên như thế nào đi tiêu diệt những lực lượng Bỉ Ngạn môn kia. Thậm chí, theo thiếu niên này nói, hắn cùng chiến Bắc Tề chỉ cần phối hợp đi kiềm chế đối thủ là đủ rồi. Nếu không phải bởi vì đã canh nhân, Liễu Trường Sinh đã sớm cười nhạt, coi Tô Dịch là nhóc con lừa gạt cuồng vọng vô tri, theo ta thấy, tiểu hữu vẫn là chớ sơ ý thì tốt hơn. Châm trước một chút, Liễu Trường Sinh nói, có lẽ đạo hữu nắm giữ chỗ cường đại không muốn ai biết, cũng có lẽ đạo hữu có thủ đoạn khác không thể tưởng tượng, nhưng một khi khai chiến, thế cục thiên biến vạn hóa, không đợi nói xong. Tô Dịch đã khẽ than một tiếng, ngắt lời nói, nghe ta là được. Liễu Trường Sinh còn chưa dứt lời, đã bị bác bỏ, điều này làm trong lòng hắn cũng thấy không vui, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn xuống, chưa nói cái gì nữa. Trong lòng Tô Dịch thì cảm khái một phen. Ở trong ấn tượng của hắn, cùng kiếm minh tôn Liễu Trường Sinh, có thể coi là người đồng đạo. Người này kiếm tâm như sắt, tính tình kiệt ngạo, khó được là... Ở trên truy cầu đối với kiếm đạo tự mở ra một con đường, đi ra một kiếm chi đại đạo thật sự. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng nhân vật cấp bậc đứng đầu trên con đường kiếm đạo, nhưng hôm nay, có lẽ là bị thương nặng, bị lực lượng Bỉ Ngạn môn đã kích nặng nề đến tâm cảnh, toàn thân Liễu Trường Sinh lộ ra một khí tức uể oải, trong lời nói lo được lo mất, hoàn toàn không còn loại kiệt ngạo ngông cuồng kia của ngày trước nữa. Đối với điều này, Tô Dịch không nói gì. Liễu Trường Sinh cũng đã là tồn tại huyền u cảnh đại viên mãn, sống không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên căn bản không cần người khác chỉ điểm cùng nhắc nhở, có thể từ trong tâm cảnh khốn đốn đi ra hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hàng ma trước phục tâm, ngự hoành trước bình khí, làm kiếm tu, nếu không phá được tặc trong lòng, liền như thân ở lòng giam, không thể giải thoát. Trong năm tháng quá khứ, không biết bao nhiêu người hết một đời, cũng không cách nào đánh vỡ lòng giam cỡ này. Tô Dịch lẩm bẩm, có cảm khái mà phát. Chương 2099, tự móc hai mắt, một, Liễu Trường Sinh ngẩn ra một phen, trầm mặt không nói, hàng ma trước phục tâm, ngự hoành trước bình khí. Nói đến dễ dàng, thực ra khó cỡ nào, trong lòng Liễu Trường Sinh thầm than. Nói thì ai cũng làm được, chỉ có đi làm mới biết. Đạo lý lớn ai không hiểu. Nhưng liên quan đến lòng giam tâm cảnh, bất luận kẻ nào chỉ cần đụng tới. Nhất định là ngoài cục tỉnh táo trong cục u mê. Thuyền không chìm nhanh chóng xuyên qua trên khổ hải mênh mông, theo gió vượt sóng, tốc độ nhanh vô cùng. Vĩnh Dạ Chi Thành phía sau sớm đã không nhìn thấy, thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên một thanh âm thản nhiên từ trên mặt biển nơi xa vang lên, Liễu Trường Sinh, ta đã chờ ngươi đã lâu. Thanh âm như rồng gầm hổ trống, vang vọng giữa trời biển, trong lúc nhất thời, sóng triều mãnh liệt kia chợt bị áp bách xuống, bốn phương tám hướng lâm vào trong một loại bầu không khí sát khí lạnh lẽo nặng nề. Bọn hắn đến rồi. Liễu Trường Sinh khẽ núi, trên mặt hiện lên một mảng ngưng trọng. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên mặt biển nơi xa lục tục xuất hiện một đám người. Cầm đầu, mặc áo bào đỏ, khuôn mặt anh tuấn như thanh niên, rõ ràng là đệ tứ hình giả Hồng Doanh. Ở phía sau Hồng Doanh còn dẫn theo bảy người, có nam có nữ, bộ dáng khác nhau, cả người đều dâng trào dao động lực lượng đại đạo tương tự. Khiến Tô Dịch bất ngờ là, Minh Vương dung mạo đủ để kinh diễm chúng sinh, thế mà đứng ở bên cạnh Hồng Doanh. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Minh Vương hé đôi môi đỏ mọng, cười mỉm nhìn về phía Tô Dịch. Nàng váy đen, chân thon dài, khí chất như thần linh cao ngạo, tao nhã cái thế. Trong lòng Liễu Trường Sinh chấn động, khí tức trên người nữ nhân này khủng bố, làm hắn cũng cảm thấy một loại áp lực thật lớn, thân thể theo bản năng bắt đầu căng thẳng. Lại thấy Tô Dịch vương người đứng ở mũi thuyền, một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, như có chút suy nghĩ nói, ngươi đây là tính cùng nhau liên thủ với bọn hắn đến đối phó ta. Minh Vương dáng vẻ tao nhã ung dung, mỉm cười nói, nếu đạo hữu bằng lòng thần phục ta, ta tự nhiên không ngại mở một mặt lưới. Hồng Doanh bên cạnh cũng cười lên, nói, niệm ở trên mặt mũi đại nhân, chúng ta tự nhiên có thể cho tiểu gia hỏa này một con đường sống, nhưng, Liễu Trường Sinh lần này phải chết. Một chữ chết, bị hắn tăng thêm giọng điệu, giống như tiếng sét vang vọng giữa biển trời, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Trong lòng Liễu Trường Sinh trầm xuống. Lại thấy Tô Dịch thu hồi bầu rượu, thuận miệng nói, ai sống ai chết, xem bản lãnh thật sự là được. Một thiếu niên linh luân cảnh, không những không sợ hãi, còn tuyên bố muốn xem bản lãnh thật. Hồng Doanh có chút bất ngờ, nói với Minh Vương bên cạnh, đại nhân, ngài cảm thấy tiểu tử này là không biết trời cao đất rộng, hay là có thủ đoạn khác. Đôi mắt quyến rũ của Minh Vương nổi lên một tia lạ, nói, hắn tự nhiên không phải người thường, chỉ có tu vi quá yếu một chút. Hồng Doanh không khỏi cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm nói, mặt hắn quyền thế như trời, bối cảnh kinh thế, ở trong mắt chúng ta, cũng chỉ là mây bay mà thôi. Nói xong, hắn vung tay, không cần trì hoãn thời gian nữa, mọi người đi ra, đi bắt giữ Liễu Trường Sinh cùng vật nhỏ kia. Vâng. Phía sau Hồng Doanh tổng cộng có 7 người, trong đó có 5 ngục tốt, 2 thiên tuyển môn đồ. Lúc này, theo Hồng Doanh ra lệnh một tiếng, lập tức có 2 ngục tốt đứng ra. Một nam tử áo bào đen khô gầy, hai tay đều nắm một thanh đoạn đao màu bạc. Một nữ tử tóc ngắn búi tóc cao, mặc váy da thú, da thịt màu đồng, cặp mắt lông mày như đao vót, tay phải cầm một lưỡi hái màu đen. Hai người đều có đạo hạnh huyền chiếu cảnh hậu kỳ, cả người đều tràn ngập khí tức đại đạo tai kiếp khiếp người. Theo họ đứng ra, uy thế khủng bố kia lập tức đảo loạn phong vân, trời đất lâm vào biến sắc. Chẳng qua, còn chưa chờ bọn họ ra tay. Ken. Một tiếng đao ngân bá đạo như thần ma gào rống chợt từ trong thiên địa nơi cực xa ầm ầm vang vọng. Tiếng đao ngân còn đang quanh quẩn, một bóng người cao lớn bỗng dưng xuất hiện ở phía trước thuyền không chìm. Người tới mặc chiến bào, đầu đội tử kim quang, bóng người hiên ngang vĩ ngạn, uy nghi như quân vương, tay phải cầm một thanh chiến đao dày nặng đen xì không phát sáng. Vừa xuất hiện, một luồng khí thế sát phạt tàn sát cuồng bạo trực tiếp khuếch tán như cơn bão, giống như muốn xé rách bầu trời. Phá vỡ mảng sơn hải này. Mắt không ít người đều không khỏi nheo lại. Thiên đao ma hoàng chiến Bắc Tề. Một vị bá chủ ma đạo cường đại nhất trong khổ hải thất ma. Mà người đời hầu như có rất ít người biết, hắn cũng là sư đệ của cùng kiếm minh tôn. Sư đệ. Ánh mắt Liễu Trường Sinh rất phức tạp, chiến Bắc Tề đưa lưng về phía Liễu Trường Sinh, lời lẽ lạnh nhạt, ta từng nói, ở trước khi giải quyết ân oán giữa ngươi ta. Sẽ không để ngươi chết ở trong tay người khác. Giọng hắn cũng lạnh thấu xương sắc bén như lưỡi đao. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nhìn ra được, chiến Bắc Tề cùng Liễu Trường Sinh đôi sư huynh đệ này, vẫn chưa thật sự hóa giải hiềm khích trước đó. Nhưng mặc kệ như thế nào, khi biết được Liễu Trường Sinh gặp nạn, chiến Bắc Tề vẫn dứt khoát đứng ra. À, lại đến một tên tìm chết, Hồng Doanh cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Làm cường giả cửu thiên cát. Ở lúc đối mặt nhân vật hoàn cảnh thiên hạ u minh này, hắn có một loại bộ dáng cao cao tại thượng. Chương 2100, tự móc hai mắt, Hai, cho dù so đấu tu vi, hắn thậm chí kém hơn Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề một bậc, nhưng hắn lại tự như căn bản không mang hai vị tồn tại đều có thể xưng là bá chủ thiên hạ U Minh đương thời này đặt ở trong mắt. Tư thái coi rẻ thiên hạ thương sinh như vậy, ở trên thân các ngục tốt kia cũng có thể hiện. Như người bề trên ở lúc đối đãi kẻ dưới, tự nhiên toát ra ý nhìn xuống. Nếu lại thêm chúng ta thì sao? Chợt, một thanh âm trầm hùng uy nghiêm vang lên. Trong hư không nơi xa chợt nổ vang một trận, từng bóng người khí tức khủng bố lướt đến. Rõ ràng là Lôi Diễm Ma Tôn Vương Trùng Lư, cùng với 13 ma tướng dưới trướng hắn, Liễu Trường Sinh ngẩn ra, như rất bất ngờ, than thở, ta không phải nói, không để các ngươi xen vào sao. Vương Trùng Lư ngôn từ chính nghĩa nói, nhưng ta lại càng không muốn nợ ngươi nhân tình cả đời. Nói xong, hắn đã dẫn người tới nơi đây. 13 ma tướng bao quanh phía sau hắn, giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, làm nền vị Lôi Diễm Minh Tôn này uy thế càng thêm bất phàm. Chỉ là, khi Vương Trùng Lư nhìn thấy Tô Dịch bên cạnh Liễu Trường Sinh, đại khái lại nhớ tới một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh của mấy ngày trước, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tô Dịch không khỏi trêu chọc nói, ngươi còn nợ ta một cái mạng, lần này nếu không cẩn thận chết trận, phải hoàn lại như thế nào? Vương Trùng Lư ngẩn ngơ. Một nam tử đầu trọc bên cạnh hắn đã quát lớn, tiểu gia hỏa, nói năng kiểu gì thế? Ma tướng khác cũng đều vẻ mặt không tốt. Lời của tiểu tử này, thật sự quá khó nghe, Vương Trùng Lư xua tay nói, chớ nên hiểu lầm, vì Tô đạo hữu này quả thật là ân nhân cứu mạng của bổn tọa. 13 ma tướng đều không khỏi giật mình. Còn không chờ bọn họ nói chuyện với nhau tiếp, nơi xa đã vang lên tiếng cười to của Hồng Doanh. Đại nạn tới nơi rồi, còn nhiều lời rắm rít như vậy, các ngươi thật đúng là... Không biết chữ chết viết như thế nào nha? Trong thanh âm tràn đầy ý đùa cợt nồng đậm, đoạn lời này, làm đám người Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề, Vương Trùng Lư đều nhíu mày, trên mặt tràn đầy sát ý nhưng càng nhiều là ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều rõ, các cường giả Bỉ Ngạn Môn đối diện, là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, Tô Dịch chung quy có chút mất kiên nhẫn. Một chuyện vô cùng đơn giản, nào cần lãng phí thời gian như vậy? Liễu Trường Sinh, nên ra tay rồi. Hắn nhắc nhở. Trong thanh âm lộ ra ý thúc giục. Một tích tắc này, trường hợp quỷ dị yên tĩnh một phen, vô luận đám người Liễu Trường Sinh, hay đám người Hồng Doanh đều ngẩn ngơ, tiểu tử này là xem náo nhiệt không ngại to chuyện sao? Hoặc là nói, hắn cho rằng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đã sốt ruột không chờ được xem náo nhiệt. Cái này luôn khiến người ta cảm giác là lạ. Nơi xa, Hồng Doanh cười dài một tiếng, nói, mà thôi, cứ như tiểu tử đó mong muốn, cùng nhau ra tay, tiễn bọn hắn lên đường. Vâng. Những ngục tốt kia ầm ầm đồng ý, bọn họ tổng cộng có 7 người, yếu nhất cũng có đạo hạnh huyền chiếu cảnh sơ kỳ, giờ phút này đồng thời hành động, uy thế kinh thiên động địa. Sát khí khủng bố, cũng như thủy triều lan tràn ra. Liễu Trường Sinh giao cho ta. Tiếng nữ tử tóc ngắn mặc váy dài da thú còn đang quanh quẩn, bóng người nàng đã chợt hóa thành một luồng ánh sáng, bùng nổ lao về phía Liễu Trường Sinh. Âm, nàng giơ lên lưỡi hái màu đen trong tay, giống như giơ lên một vầng trăng tàn đen sì, cắt rách không gian, giận dữ chém tới, khí tức đại đạo tai kiếp vô cùng sắc bén, chấn vỡ mãn hải vực này. Thôi được, ta liền tới thu thập đao tu kia. Nam tử áo bào đen khô gầy tay cầm một đôi đoạn đao màu bạc nhếch miệng cười. Bóng người nhẹ nhàng lóe lên, đã lao về phía Chiến Bắc Tề. Cùng lúc đó, năm cường giả cửu thiên các khác đồng loạt hướng về đám người Vương Trùng Lư chém giết, có kẻ thúc giục bí thuật, có kẻ lấy ra bảo vật, khí tức trên người hủy thiên diệt địa, uy thế mạnh mẽ, đủ có thể làm quỷ thần sợ hãi. Cũng không phải tu vi bọn họ cao bao nhiêu, mà là nắm giữ thiên kỳ pháp tắc tràn ngập lực lượng cấm kỵ, quá mức nghịch thiên. Đám người Liễu Trường Sinh, Chiến Bắc Tề tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đều không chút do dự ra tay. Keng. Tiếng kiếm ngân giống như thương long gầm vang vọng, một thanh đạo kiếm như tuyết vắt ngang trời, rơi vào bàn tay Liễu Trường Sinh, vị cuồng kiếm minh tôn danh chấn thiên hạ này khí thế theo đó biến đổi, ánh mắt ngạo nghễ, uy thế như biển, kiếm ý toàn thân mạnh mẽ, thông thiên triệt địa. Coi như không tệ, tuy tâm cảnh xảy ra chút vấn đề, nhưng vẫn chưa từng ảnh hưởng đến trình độ kiếm đạo của bản thân. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Âm. Chiến Bắc Tề cũng đã ra tay. Bóng người hắn bùng nổ xông ra, trực tiếp giống như sấm sét bão tố công kích, chiến đao tối đen không ánh sáng trong tay hắn nở rộ ra sát phạt ngập trời, còn chưa chém ra, uy năng cỡ đó đã nghiền nát hư không, chấn động hải vực phụ cận trực tiếp giống như sôi trào hỗn loạn hẳn lên. Uy thế thiên đao ma hoàng, ở một tích tắc này hiển lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không tồi, đao đạo của kẻ này đã tới mức độ huyền u cảnh đại thành, chỉ thiếu một cái đột phá, đăng phong tạo cực, liền có thể đạp vỡ vách ngăn huyền u cảnh, trùng kích cảnh giới huyền hợp. Tô Dịch có chút kinh ngạc, so sánh với Liễu Trường Sinh, chiến Bắc Tề triển lộ ra đạo hạnh mạnh mẽ, làm Tô Dịch cũng có chút bất ngờ.